Cảm thấy đã không còn việc gì nữa thì Tần Mặc đi ra khỏi phòng tắm trước, sau đó di động Trì Nghiên đột nhiên reo lên. Màn hình lóe sáng rung lắc một hồi, trên màn hình hiển thị rất nhiều tin nhắn WeChat gửi đến, tên ghi chú là người môi giới XX nào đó liên tiếp gửi tin nhắn tới cùng một loại thông tin, đại ý là đã tìm thấy căn nhà thỏa mãn yêu cầu của Trì Nghiên, hỏi cô khi nào sẽ tới xem nhà. Trên bàn cơm, Tần Mặc hỏi Trì Nghiên, em đang tìm nhà tìm giúp ai à? Anh cho rằng đó là nội dung công việc của cô, ví dụ như sếp giao cho cô hỗ trợ giúp tìm kho hành linh tinh, anh vốn không tán thành công việc hiện giờ của cô còn định khuyên cô nếu sếp quá áp bức thì thử tìm một công việc khác xem sao. Kết quả Trì Nghiên ngắc ngứ một chút sau đó đáp tôi tìm cho mình. Tay rót nước trái cây của Tần Mặc dừng lại. Em muốn thuê nhà, vốn Trì Nghiên định xem xong nhà rồi mới nói chuyện này, hiện giờ Tần Mặc phát hiện ra trước cô cũng đành nói, vâng tôi muốn dọn ra ngoài. Sau đó bầu không khí như thể bị đình trệ. Tần Mặc lẳng lặng nhìn chăm chú vào Trì Nghiên, sau khi xác nhận tận mắt Trì Nghiên vẫn chính là Trì Nghiên, không giống như đã khôi phục lại trí nhớ thì mới hỏi, ở đây có khó chịu gì sao? Trì Nghiên im lặng, trên thực tế, dạo gần đây cô vẫn luôn nằm mơ, mơ thấy quá khứ giữa cô và Tần Mặc, chỉ một đoạn ngắn, không đầu không đuôi, nhưng hầu hết đều là ở khi cô khắc khẩu với Tần Mặc, hoặc là các loại cáu gắt với nhau. Ở trong mơ cô đánh đá đến chính bản thân mình đều phát ghét. Cô còn mơ thấy Tần Mặc chỉ trích cô chính là bởi vì cô, Vân Lam mới phải gả cho một tên phú nhị đại không đáng tin cậy. Trì Nghiên không rõ, đối với Vân Lam, bất kể là từ những tin đồn của Lăng Mẫn, hay vẫn là những hồi ức của chính cô, thì cô ta hẳn là một kẻ hư vinh, là một người con gái có lỗi với Tần Mặc. Nhưng cô lại không rõ rốt cuộc là tại sao Tần Mặc lại chỉ trích cô, nhưng ngữ khí của Tần Mặc lại bỗng khiến cô nghi ngờ có phải Tần Mặc sớm đã không chịu nổi cô nữa hay không. Ở đây rất tốt, chỉ là gallery cách nơi này quá xa. Nếu Tần Mặc sớm đã muốn tiễn cô đi, vậy cô sẽ dọn ra ngoài như mong muốn của anh. Trì Nghiên cảm thấy mình chẳng cần thiết tìm lý do chính đáng gì, vì thế bèn bịa ra một cái lý do qua loa, sau này có lẽ sẽ tan tầm muộn nếu ở đây không có tiện. Ai ngờ Tần Mặc lại chau mày nhìn cô chỉ thế thôi. Ừ, Trì Nghiên gật đầu, Tần Mặc trầm ngâm trong chốc lát tôi đã biết. Sau đó câu chuyện cứ kết thúc như vậy. Trì Nghiên tưởng rằng Tần Mặc nói đã biết ý là đã đồng ý, vì thế sau khi tan làm ngày hôm sau cô định hẹn người môi giới đi xem nhà, kết quả Tần Mặc lại gọi điện đến hỏi cô khi nào tan tầm, anh nói anh tới đón cô. Hôm nay anh không phải tăng ca. Không cần, Tần Mặc dập máy, rất nhanh đã đến rồi. Vẫn là chiếc Maybach Z680 kia, có điều lần này Tần Mặc ngồi ở ghế sau, trên chiếc ghế lái đằng trước là một người đàn ông mỉm cười chào hỏi Trì Nghiên, cô Trì, xin chào. Trì Nghiên, tài xế mới tuyển. Tần Mặc nói, sau này nếu tôi về muộn cậu ta sẽ tới đón em. Đón tôi, ừ, em nói sợ tan làm muộn nên không tiện cho nên sau này cậu ta chuyên môn phụ trách việc đưa đón em. Theo những thông tin mà Lăng Mẫn nghe ngóng, Tần Mặc rất ghét phải nuôi những kẻ rỗi hơi. Ngay cả anh cũng không cần tài xế, công ty cũng không thuê tài xế, nếu muốn đưa đón người nào đó đều do trợ lý tự mình đi làm. Trì Nghiên nhìn người đàn ông trên ghế lái, nghĩ đến việc Tần Mặc tuyển một tài xế thế nhưng chỉ vì để đưa đón chính mình, trong lúc nhất thời cô bỗng không sao nói lên lời. Những ngày kế tiếp Trì Nghiên đi làm đều do tài xế mới được tuyển này lái xe đưa đón, có đôi khi Tần Mặc cũng sẽ đi cùng với cô, ngồi bên cạnh mở laptop xử lý công việc, vừa thỉnh thoảng bắt chuyện vài câu với Trì Nghiên. Nhưng hầu hết thời gian Tần Mặc đều tan tầm muộn hơn so với Trì Nghiên. Trì Nghiên để ý tới, trong bãi đỗ xe, bên cạnh Maybach của Tần Mặc bỗng có thêm một chiếc Audi màu đen. Lần trước từng thấy Lăng Mẫn lái chiếc xe này, nói là xe đưa đón đối tác của công ty. Có lần Trì Nghiên nhìn đăm đăm tính định nói ra suy nghĩ trong lòng mình rằng cô sẽ tự lái xe đi làm, tiền thuê một tài xế đều ngang với khoản tiền lương của cô. Vậy mà Tần Mặc như thể nhìn thấu được ý nghĩ của cô, một khoảng thời gian nữa tôi lại đưa em tới bệnh viện làm kiểm tra lại một lần, nếu bác sĩ nói em có thể lái xe thì em lại tự chọn lấy một chiếc. Là một kim chủ, Tần Mặc quả thật chu đáo, hào phóng quá mức, việc dọn ra ngoài của Trì Nghiên đành bị gác lại. Cho đến ngày, Trì Nghiên đụng phải một người ở phòng tranh. Một người chừng hơn 20 tuổi, đại khái lớn hơn cô một chút, một người phụ nữ khiến cô cảm thấy thật quen mắt. Trì Nghiên. Ban đầu đối phương chỉ định gọi thử một tiếng xem liệu có đúng là cô không, sau đó nhìn thấy bảng tên công việc trước ngực cô thì mới xác nhận mà giữ chặt tay cô, trông thấy vẻ mặt cô mờ mịt lại hỏi cô không nhớ tôi sao. Tôi là Vân Hiểu, Vân Hiểu, một cái tên thật quen thuộc cùng với gương mặt của cô ấy cũng khiến cô cảm thấy rất quen thuộc. Trì Nghiên nhìn người phụ nữ trước mặt trong đầu vội lóe lên rất nhiều đoạn ngắn, nhưng khi cô muốn bắt lấy nó thì đầu lại đau thắt lại. Đối phương thấy vẻ mặt cô nhăn nhó khó chịu thì lập tức luống cuống, vội vàng hỏi cô có chuyện gì vậy. Vừa đúng lúc này Tần Mặc tới đón Trì Nhiên sau khi tan làm, thấy thế vội vàng đưa cô tới bệnh viện, hết thảy mới có thể kết thúc. Tối, sau khi trở lại căn hộ, Trì Nhiên hỏi Tần Mặc. Vân Hiểu là ai? Em gái Vân Lam, Tần Mặc nói. Trì Nhiên hiểu ra, khó trách tại sao cô lại cảm thấy khuôn mặt cô ấy quen thuộc như thế. Nhưng điều kỳ lạ là từ ánh mắt đầu tiên khi nhìn thấy Vân Lam cô đã có cảm giác không thích, nhưng buổi chiều nay cảm giác đối với Vân Hiểu lại khác, không có bất kỳ cảm giác chán ghét nào. Vì sao tôi lại quen với em gái của Vân Lam? Hơn nữa cô ấy thoạt nhìn cô ấy rất thân quen với tôi. Dừng một lát cô không nhịn được lại hỏi. Tôi cũng không biết rõ lắm. Tần Mặc, tôi chỉ biết trước đây cô ấy từng làm gia sư của em. Gia sư, dạy môn gì? Toán, lý, tôi học ban tự nhiên ư? Trì Nhiên khó hiểu, từ, không phải tôi là sinh viên nghệ thuật sao? Thành tích ban xã hội rất kém sao? Cũng không hẳn, Tần Mặc lại nói, lúc ấy em cũng không điền nguyện vọng là vào trường nghệ thuật, ít nhất là lúc tôi làm gia sư cho em còn chưa có ý định. Anh làm gia sư dạy cho tôi, giấc mơ kia thế nhưng là thật. Trì Nhiên kinh ngạc nhìn Tần Mặc, chuyện trước kia tôi và anh rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tần Mặc nhíu mày, chuyện cũ đại khái bắt đầu từ 2 năm sau khi anh tốt nghiệp, khi đó anh đang nghiên cứu phát minh in vi, nên tỏa định mục tiêu gọi vốn là ba của Trì Nhiên. Chương 29, chuyện cũ. Tần Mặc vẫn nhớ Trì Nhiên của lần gặp đầu tiên ấy. Một thiếu nữ chỉ chừng 17-18 tuổi, nhưng dáng người phổng phao yêu kiều, mặc váy thả từng bước xuống cầu thang rồi hỏi anh là bạn học của cô giáo Vân sao? Khi ấy anh mới 23 tuổi, đã tốt nghiệp đại học, không định nói dối nên tự làm giới thiệu. Xin chào, anh là Tần Mặc. Trì Nhiên nhìn chằm chằm anh một hồi, có lẽ trong lòng vẫn giấu nghi vấn, nhưng cũng không hỏi thêm gì cả, chỉ tiếp đãi anh ngồi xuống. Khi ấy tuy Trì Nhiên còn khá nhỏ nhưng cử chỉ lại đoan trang, trầm tĩnh, cả người đều toát ra vẻ thanh nhã của một tiểu thư khuê các. Anh đã tưởng đó là dáng vẻ thật của cô, nhưng không, sau đó anh lại dần dần phát hiện cô cũng chẳng hề đoan trang thanh lịch như cái vẻ bề ngoài ấy. Chuyện của quá khứ Tần Mặc không muốn vạch ra với Trì Nhiên. Cô đã từng làm rất nhiều chuyện, đứng ở góc độ của anh để nhìn thì tất cả những chuyện ấy đều không phải điều tốt đẹp, nhưng đó cũng chỉ là thị giác của riêng anh, trong đó có hiểu lầm hay không, đến tột cùng cô định làm gì anh cũng không rõ lắm, bởi vì từ trước đến nay cô cũng chưa bao giờ chịu nói với anh cả. Trước khi anh không muốn khắc khẩu với Trì Nhiên, sau đó thì không thể đi so đo với người đã mất đi ký ức, nên không muốn nhắc lại. Nhưng hiện giờ Trì Nhiên bỗng nhiên hỏi đến, anh đành phải lược đi hết những thứ có thể lược bỏ, chỉ kể đơn giản một vài chuyện đã qua. Trì Nhiên nghe xong tổng kết ngắn gọn, cho nên chúng ta đã quen nhau từ lâu. Trước kia nhà tôi giàu có, vì tiếp cận ba của tôi nên anh mới làm gia sư cho tôi, nhưng vẫn không thành công kéo được đầu tư, sau đó chúng ta cắt đứt liên lạc mãi cho đến mấy năm sau mới gặp lại, là như thế sao? Tần Mặc ba tôi Trì Nhiên bỗng nghĩ đến một chuyện, anh nói là tôi đã không còn người thân trên đời, vậy ông ấy. 6 năm trước ba em phá sản, tự sát, giọng nói Tần Mặc trầm xuống, Trì Nhiên che miệng. Mất đi trí nhớ kỳ thật đối với rất nhiều chuyện cô đều vẫn luôn lạnh nhạt. Từ trong miệng Tần Mặc biết được rằng chính mình đã từng là đại tiểu thư, có điều gia đình gặp phải sa sút, nói thật cô cũng không có cảm giác gì. Nhưng nghe nói người thân duy nhất của mình thế nhưng ly thế bằng cách tự sát này, Trì Nhiên vẫn cảm thấy rất khó chịu. Tần Mặc cẩn thận ngó biểu tình của Trì Nhiên, nhẹ nhàng nắm tay cô. Đột nhiên Trì Nhiên sực nhớ tới một đoạn nhỏ trong giấc mơ, do dự một lát lại mở miệng hỏi, vậy trước đó chính là 6 năm trước chúng ta có từng xảy ra chuyện gì không? Tần Mặc cau chặt mày, sau một hồi lâu mới nói có. Anh nói, đó là sau khi em kết thúc kỳ thi đại học, có lần chúng ta đều uống quá nhiều, chúng ta ngủ với nhau. Khi đó bạn gái của anh đâu? Lúc đó tôi và cô ấy đã chia tay. Vậy sau đó thì sao? Sau đó em bảo tôi coi tất cả như chưa từng xảy ra chuyện gì, sau đó ba em xảy ra chuyện, không lâu sau em cũng mất tích. Lần nữa chúng ta gặp lại là ở trong một quán bar. Tần Mặc tự thuật một phen ngắn gọn xúc tích, phải mất cả hồi lâu Trì Nhiên mới tiêu hóa được. Chuyện về 6,7 năm trước của anh và cô, anh chỉ dùng một câu đã ngủ, cô làm anh coi như chưa từng xảy ra chuyện gì là khái quát xong, nhưng đêm hôm ấy Trì Nhiên lại mơ thấy phần đằng sau của trận say rượu làm loạn kia, câu chuyện cũng chẳng giống như Tần Mặc nói. Cô mơ thấy ngày hôm sau của cuộc hoan lạc, cô tỉnh lại trong lồng ngực anh, miêu tả mặt mày anh, nói lời chào buổi sáng với anh. Nhưng mà sắc mặt Tần Mặc lại cực kỳ cau có, sau khi sốc mắt nhìn hết thảy một lượt xung quanh, mày cau chặt vào nhau, biểu tình chấn ngạc. Sao, không còn nhớ chuyện gì đã xảy ra à? Có muốn tôi kể lại cho anh từng chút một không? Trì Nhiên thò lại gần, bật hơi bên tai anh một cách bỡn cợt. Anh túm lấy bàn tay tinh nghịch của cô, nhìn thẳng vào Trì Nghiên, mấy lần anh định mở miệng nói cái gì đó, nhưng dường như lại bị nghẹn, nửa con chữ cũng không nhả ra nổi, thẳng cho đến khi di động trên đầu giường vang lên. Alo, như là để hoãn đi không khí xấu hổ, Tần Mặc xoay người nghe điện thoại. Trì Nghiên sớm đã liếc thấy chữ lam trên màn hình hiển thị, vì thế một bên vừa mặc quần áo, một bên lặng lẽ nhìn Tần Mặc, thấy ban đầu anh chỉ có vẻ lãnh đạm, nhưng dần dần bỗng trở nên nôn nóng, vì thế đứng dậy dán lên trên người anh. Tần Mặc duỗi tay ngăn lại cô, dặn dò vài câu rồi cúp điện thoại, và rồi anh bắt đầu nói chuyện với cô, chuyện của chúng ta chờ chút rồi tôi lại nói với em, giờ tôi phải xử lý gấp một chuyện. Anh nói rồi vội vã xuống giường tìm quần áo. Bạn gái anh, bạn gái cũng gọi tới. Trì Nghiên hỏi, Tần Mặc chẳng mang tới cô. Cô ta lại có chuyện cần tới sự giúp đỡ của anh. Trì Nghiên lại hỏi, Tần Mặc vẫn không đếm xỉa tới cô, chỉ tiếp tục mặc quần áo. Vì thế Trì Nghiên nhanh hơn một bước túm lấy chiếc áo khoác của anh trên sàn trước, lần này rốt cục anh cũng mở miệng. Trả quần áo cho tôi. Không trả, Trì Nghiên giấu quần áo ra sau lưng, bật dậy ngồi quỳ trên giường mà nhìn thẳng vào Tần Mặc. Này, là cô ta vứt bỏ anh đấy, anh là Phật đấy à? Cô ta gọi một cuộc điện thoại là anh bần tiện vội vàng chạy tới bên chân cô ta. Cô tránh khỏi bàn tay duỗi tới của anh, nhanh nhẹ trốn ở trên giường, mấy lần Tần Mặc muốn cướp lại áo khoác đều không được, cuối cùng không nhịn được nữa mà mạnh mẽ kéo cô một cái. Kết quả cô mất thăng bằng ngã nhào trên giường, lúc bò dậy bụng bỗng vô cùng đau đớn. Làm sao thế? Nhận thấy Trì Nghiên không đúng, Tần Mặc thả lỏng tay nắm áo khoác. Bụng tôi đau, sao bỗng dưng lại đau bụng? Tôi không biết. Trì Nghiên chỉ có thể cảm thấy bụng cuộn lên từng cơn run rẩy, yếu ớt níu lại ống tay áo Tần Mặc. Đau quá, tôi nhờ người đưa em đi bệnh viện. Tần Mặc nửa tin nửa ngờ dịu giọng xuống. Trì Nghiên lại ngăn lại, đừng. Anh ở lại với em là được. Tuy không biết tại sao lại đột ngột đau bụng, nhưng Trì Nghiên đoán có lẽ là do sắp tới kỳ kinh nguyệt mà tối qua Tần Mặc lại có chút quá kịch liệt. Vì thế níu chặt lấy tay Tần Mặc, hy vọng cơn đau có thể từ từ dịu đi. Ai ngờ Tần Mặc nghe thế thì đột nhiên biến sắc mặt. Nếu không đi bệnh viện thì tôi đây đi trước. Anh nói. Nói rồi anh lập tức phải bẻ tay cô ra, anh càng bẻ cô lại càng siết chặt, cuối cùng anh không nhịn được quát lớn cô, đừng làm bộ làm tịch nữa, tôi thật sự có chuyện rất quan trọng. Chưa bao giờ thấy Tần Mặc có dáng vẻ tức giận, phút chốc Trì Nghiên cứ nhìn chằm chằm anh, cuối cùng cô buông tay, lùi người lại. Tần Mặc nhìn cô một cái, mặc áo và không thèm ngoảnh đầu lại mà đi thẳng. Thẳng cho đến khi nghe thấy tiếng cửa đóng chặt, lúc này Trì Nghiên mới ôm bụng tìm di động của mình, gọi điện thoại cho tài xế tới đón. Nhưng mà điện thoại vừa kết nối, ở đầu bên kia giọng của tài xế so với cô còn gấp gáp hơn, nói công ty nhà cô phá sản, ba cô đã mất tích, hỏi cô có biết hành tung của ông ấy ở đâu hay không. Sắc mặt Trì Nghiên lập tức trắng bệch. Sau đó một loạt hình ảnh, rất nhiều người chặn kín công ty trước cửa biệt thự muốn đòi nợ, trong nhà toàn bộ đồ đạc đều bị thu hồi, truyền thông đưa tin, mọi người chung quanh chỉ trò trò từng màn hiện lên, khiến Trì Nghiên không muốn nghẹn thở, thẳng đến khi hình ảnh truyền thành trong một góc tối tăm ở quán bar, một lần nữa cô lại thấy được Tần Mặc. Chương 30, nghịch lân. Trong quán bar tối tăm, Trì Nghiên nhìn thấy mình đang ghi hóa đơn rượu cho khách hàng trong phòng bao, dường như Tần Mặc đến nơi đây là do bị người khác mạnh mẽ lôi tới, thu mình trong một góc ở sofa, cắm đầu nhìn di động cũng chưa chú ý tới cô. Vài vị muốn dùng gì ạ? Trì Nghiên sợ bị nhận ra, nên càng cúi gằm đầu. Một người đàn ông bên cạnh Tần Mặc vỗ vỗ bả vai Tần Mặc, uống gì? Gì cũng được, có vẻ Tần Mặc cũng chẳng quan tâm lắm, người đàn ông bên cạnh anh lại hỏi Trì Nghiên có đề cử gì không? Trì Nghiên dựa theo mức giá mà bắt đầu giới thiệu, rõ ràng cố tình đè giọng xuống, dần dần khiến Tần Mặc để ý tới. Anh ngẩng đầu nhìn cô, em. Trì Nghiên, vâng, tôi là nhân viên phục vụ ở nơi đây, ngài có muốn uống gì không? Tần Mặc nhíu mày, đăm đăm nhìn cô, sau đó mới bắt đầu gọi đồ. Trì Nghiên tích hóa đơn xong lại lần nữa đưa rượu đến đây, lần này Tần Mặc nhìn cô trong chốc lát nhưng không nói bất kỳ lời gì. Sau khi Trì Nghiên rời khỏi phòng, lại tiếp tục đi ra đại sảnh quán bar ghi đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, rót rượu, uống rượu. Có người mà cô đã từng đắc tội, hắn vung tiền với người cô, nện một sấp tiền mặt ở trên bàn, làm cô uống bao nhiêu lấy bấy nhiêu, cũng có người khách gọi một vố lớn đòi cô ngồi ở bên cạnh uống rượu cùng, tất cả ai đến cô cũng đều không từ chối. Trì Nghiên nhìn bản thân mình trong mơ, cô tập thành thói quen tưởng chừng như chết lặng mà bôn ba khắp nơi trong quán bar, thẳng đến khi thật sự không uống nổi nữa, ôm bồn cầu nôn thốc nôn tháo trong toilet. Dạ dày bỏng rát như là bị lửa thiêu rụi, cổ họng xoang mũi cay nồng mùi rượu, nôn xong Trì Nghiên rửa mặt, không còn hơi sức, chỉ có thể tì trên bồn rửa tay mà thở, nghe thấy có người gọi tên mình, vô thức quay đầu nương theo tiếng. Sau đó cô thấy Tần Mặc đi tới, anh nói quả nhiên là em, tại sao em lại ở cái nơi như thế này? Chỉ Nhiên nghe thế thì quay ngoắt đi, nhưng đối phương lại sừng sững chặn ngang trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, vẻ mặt kiên định của anh khiến cô căn bản không có cách nào làm bộ như không quen biết, nhưng trong ánh mắt anh lại tràn ngập ý không tán đồng, nháy mắt cô thấy đôi mắt mình cay cay. Đừng nhìn tôi bằng cái ánh mắt đấy, tôi chỉ bán rượu, không bán thân. Cô nói, em thiếu tiền, anh hỏi, Chỉ Nhiên nhìn anh một cái tựa như đang nhìn một tên ngốc. Thiếu bao nhiêu, anh lại hỏi. Chỉ Nhiên đứng thẳng sống lưng, kéo ngắn khoảnh cách chênh lệch giữa cả hai, ngước nhìn anh, nhớn cặp mày nói, nếu tôi trả lời anh chuẩn bị ký sách hay là đưa tiền mặt nào? Đây rõ ràng là một câu giễu cợt. Tần Mặc lập tức nhíu mày. Chỉ Nhiên cất tiếng cười nhạo, vừa chuẩn bị bỏ đi thì đột nhiên Tần Mặc mở miệng được. Mãi Chỉ Nhiên mới phản ứng lại, mới hiểu câu được kia của anh là có ý gì, sửng sốt một chút, sau đó cười. Quả nhiên có tiền là sẽ khác, cũng chưa thèm hỏi con số mà đã hào phóng đồng ý luôn rồi. Chỉ Nhiên nhìn anh, nhưng Tần Tổng à, anh là cho tôi vay hay là tặng cho tôi đây? Nếu là vay tôi phải lấy cái gì để trả lại cho anh? Nếu là tặng tôi dựa vào cái gì để nhận tiền từ anh? Rõ ràng Tần Mặc bị bịt hỏng. Đúng lúc này có người đến tìm cô, nói có khách hàng tìm Chỉ Nhiên. Vì thế Chỉ Nhiên nhìn Tần Mặc vẻ bị thử một cái rồi cất bước bỏ đi. Kết quả mới đến phòng bao không bao lâu, giám đốc lại kêu người đi gọi cô, đưa cô đến một cái phòng khác. Sau đó chỉ một cái liếc mắt cô đã thấy được Tần Mặc trong phòng, cũng chỉ có một mình anh. Xin hỏi tiên sinh muốn gọi gì ạ, rượu loại nào ạ? Giám đốc đi rồi, Chỉ Nhiên hỏi Tần Mặc. Tần Mặc cũng không trả lời, chỉ móc một tấm thẻ tín dụng ra đẩy sang cho cô nói, thẻ này em cầm lấy. Anh lại nói, tôi đã hỏi giám đốc về tiền lương của em. Ở trong này cũng sắp xỉ gần một năm tiền lương của em, nếu không đủ vậy em cứ nói cho tôi. Chỉ Nhiên cắt ngang anh, ý anh là gì? Không có ý gì, em cũng không cần phải trả lại, coi như bồi thường lúc trước. Lập tức Chỉ Nhiên biến sắc mặt, bồi thường cái gì, cho việc anh ngủ tôi. Cô quá thẳng, Tần Mặc không khỏi nhíu chặt mày. Sau đó Chỉ Nhiên cười, Tần Mặc, anh có bệnh đấy à? Có phải hễ người con gái nào lên giường với anh là anh đều sẽ cảm thấy anh mắc nợ bọn họ, muốn phụ trách cả đời, đúng không? Ngày đó anh cuống cuồng chạy đi tìm Vân Lâm như thế, cô ta đã quay lại với anh chưa? Sao anh không làm được chúa cứu thế của cô ta, giờ lại quay qua chỗ tôi để tìm lại cảm giác ưu việt đúng không? Anh tưởng mình là ai thế, anh dựa vào đâu mà đòi bồi thường cho tôi? Tức tối ném thẳng chiếc thẻ vào Tần Mặc, Chỉ Nhiên cũng không thèm ngoái đầu, đi thẳng. Sau đó cảnh trong mơ tiếp tục quay chung quanh khung cảnh của quán bar, phục vụ ghi đơn, đẩy mạnh tiêu thụ, rót rượu, uống rượu. Thi thoảng Tần Mặc cũng sẽ qua đây uống rượu, nhưng không nói thêm gì với Chỉ Nhiên nữa, thẳng cho đến một lần nọ trong cùng một bàn với Tần Mặc, một lão giám đốc nào đó cuốn lấy Chỉ Nhiên, giữ cô lại uống rượu, trong lúc không khỏi động tay động chân với Chỉ Nhiên. Cuối cùng Tần Mặc không thể nhìn nổi nữa, không cầm được vươn tay kéo cô ra bên ngoài. Cái em gọi là không bán là như thế này đấy à? Chỉ vì chút phần trăm lợi nhuận mà có thể chịu đựng loại người đó giở trò với mình. Tần Mặc nổi giận đùng đùng chất vấn cô. Dù cho đây là lần đầu tiên Chỉ Nhiên gặp phải loại khách khó chơi như vậy, cũng cảm thấy ghê tởm, có điều vẫn cứ phải trưng ra vẻ không để bụng với Tần Mặc loại người đó. Loại người đó không phải bạn bè của anh à. Và lại, chẳng qua cũng chỉ là chạm chút mà thôi, chẳng sao cả. Em nói gì, lập tức Tần Mặc tức đến phát cười. Có phải chỉ có lên giường thì em mới cảm thấy có cái gì đúng không? Chỉ Nhiên cười, đang định phản phúng. Đột nhiên Tần Mặc cúi người, ghìm cô lên tường hung tợn hôn cô. Đây là kết quả ngoài dự đoán của Chỉ Nhiên, đôi mắt Chỉ Nhiên trợn tròn tức khắc. Sau một hồi Tần Mặc mới phản ứng lại mà buông lỏng cô ra. Em còn cảm thấy không sao nữa không? Anh hỏi cô, đôi tai đỏ ửng, không biết là do rượu hay là do tức. Nhưng Chỉ Nhiên lại cười, choàng lấy cổ anh nhón chân hôn lấy anh. Rất nhanh Tần Mặc đã đảo khách thành chủ, đỡ gáy Chỉ Nhiên kéo cô dính sát lên người mình. Cơ thể cả hai dính chặt không ngừng cọ sát trên hành lang hẻo lánh, triền miên say đắm bỏ quên tất cả. Đêm đó sau khi rời khỏi quán bar, hai người lập tức bắt taxi cùng tới chung cư. Đó hẳn là nhà của Tần Mặc. Chỉ Nhiên nhìn anh mở khóa bằng vân tay, nhưng rõ ràng nó không phải căn hộ hiện giờ, căn hộ nhỏ hơn rất nhiều, đồ đạc trang trí cũng không thưa thớt hơn hiện giờ. Hai người vừa vào cửa đã quấn chặt lấy nhau, một đêm tình cảm mãnh liệt. Ngày hôm sau Tần Mặc vừa dậy, đã vọt vào phòng tắm sau đó chuẩn bị bữa sáng ở phòng bếp. Lúc Chỉ Nhiên tỉnh lại, mặc chiếc áo phông size lớn của Tần Mặc, lười nhác di chuyển khắp nơi trong căn phòng anh, nhìn người đàn ông đang làm bữa sáng trong phòng bếp, hỏi đại một câu mật khẩu wifi là gì. Tần Mặc đọc lên một dãy số. Sau đó, mặt Chỉ Nhiên lập tức thay đổi.

Tuy cô cũng không biết sự thích ấy bắt đầu từ khi nào, nhưng tóm lại là có một chút. Cho tới bây giờ cô vẫn cứ luôn cảm thấy chỉ cần một chút va chạm nhỏ thôi thì một ngày nào đó hẳn sẽ cháy lan khắp đồng cỏ, nhưng mà cô đã xem nhẹ sự kiên nhẫn của chính mình, tính cách của chính mình. Cô chưa bao giờ là người làm được cái gọi ép giả cầu toàn, loại chuyện tình cảm này hoặc là hoàn toàn đắc thủ, hoặc là hoàn toàn hết hy vọng, đứng ở giữa cô chỉ cảm thấy đó là sự dày vò. Đối với cô, Vân Lam chính là một cây gai, nếu cô không nhổ đi cái gai này, sớm muộn cô cũng bị cô ta như có như không gây đau đớn, ghê tởm chết. Cũng giống như hai năm trước đó của cô và Tần Mặc, hai người không ngừng cãi vã, so tài so chiêu đối chọi. Rõ ràng rằng sau khi gặp phải biến cô đã học được thu liễm tính tình táo bạo của mình, nhưng mỗi khi đối mặt với Tần Mặc, mỗi khi cô cảm nhận được sự tồn tại của cái gai trong lòng kia, cô cảm thấy mình đã mất khống chế, nhất định phải làm cái gì đó để kích Tần Mặc tức đến hộc máu thì mới cam tâm. Nhưng cái kiểu sống chung với nhau như vậy, cô chịu đủ rồi. Sự bất an và không cam lòng như vậy, hèn mọn lại khát vọng như vậy, cô thật sự đã chịu đủ rồi. Chỉ Nghiên tiếp tục dọn dẹp hành lý. Đồ của cô phần lớn là Tần Mặc mua, cô rời đi cũng chỉ mang theo một ít quần áo thay, ngoài ra trang sức các thứ tất cả cô đều không cầm. Tần Mặc thu hết động tác của cô vào trong mắt, chỉ cảm thấy bực bội, trầm giọng nói, Chỉ Nghiên, chúng ta nói chuyện. Chỉ Nghiên lờ thịt anh, tiếp tục dọn dẹp. Tần Mặc duỗi tay ra, đóng phập chiếc vali của cô lại, em đừng cứ hễ giận dỗi là lại không chịu nói chuyện có được hay không. Chỉ vì chuyện ở nhà hàng ban nãy thôi sao? Anh hỏi, lại nói. Chỉ Nghiên, Chu Cần là loại người như thế nào, lúc trước em làm người tác hợp cho hắn và Vân Lam, em hẳn phải biết rõ chứ. Sao em, làm sao, nói như thế thì tất cả mọi chuyện đều là lỗi của tôi đúng không? Cô cắt đứt anh, quay đầu cười lạnh. Lúc trước là tôi bắt cô ta à, là tôi buộc cô ta phải gả cho Chu Cần à? Hay vẫn là tôi bắt anh phải lên giường với tôi, anh cảm thấy hai người các anh bỏ lỡ mất nhau, anh cảm thấy ấm ức thay cho cô ta, đau lòng cho cô ta, cho nên anh đều đem mọi chuyện tính trên đầu tôi đúng không? Tần Mặc nhíu mày, anh không có ý này. Vậy anh có ý gì? Chỉ Nghiên lạnh lùng nhìn anh. Nói thật, hiện giờ cô ta đã ly hôn, nếu anh cảm thấy đau lòng cho cô ta, muốn che chở cho cô ta như thế, vậy thì cưới thẳng cô ta đi, sao còn lề mề không làm? Là bởi vì để ý cô ta đã từng phản bội anh chứ gì, muốn xả giận trước rồi mới nói. Hay vẫn là anh cảm thấy tôi mất trí nhớ, không dễ để tống cổ. Cô khôi phục ký ức, cũng khôi phục sắc bén như trước. Cô khí thế bức người mà mở miệng, ném ra một đống vấn đề, hỏi đến gân xanh trên trán anh đều phải giật nảy liên hồi. Tại sao em lại nghĩ thế? Tần Mặc cau chặt mày, dường như đang nhẫn nhịn cái gì, sau một hồi lâu mới thở dài nói, anh đã nói rất nhiều lần, chuyện quá khứ đã trôi qua, anh và Vân Lam không có khả năng có gì tiếp cả. Chỉ Nghiên lại cười, trôi qua rồi. Vậy tại sao anh lại để cho Vân Lam vào công ty anh làm việc? Hôm nay là sinh nhật Vân Lam, anh biết đi, cô ta mời anh đi ăn cơm là giấu ý đồ gì, chẳng lẽ anh không biết? Vì sao anh không từ chối? Tần Mặc, anh lúc ấy cũng vừa phản ứng lại, vốn định từ chối, nhưng em. Chỉ Nghiên nhìn anh đầy châm chọc. Tần Mặc ý thức được dù cho anh nói cái gì chăng nữa thì người phụ nữ trước mặt cũng không nhất định sẽ nghe, quyết đoán kéo cô vào trong ngực, ghìm xuống cơ thể chặn kín môi cô. Trước sự kinh ngạc không thôi của cô, anh nhanh chóng vói lưỡi vào xâm lấn, cuồng nhiệt phiên đảo, chờ đến khi cô tỉnh lại căm hận cắn anh thì anh lại lập tức đè cô xuống giường, nặng tựa ngàn cân mà ghìm chặt cô, tiếp tục quấn quýt không buông, thẳng đến mùi máu tươi lan khắp khoang miệng, thẳng đến hai người suýt không thở nổi anh mới buông cô ra. Chỉ Nghiên, chuyện quá khứ giữa anh và Vân Lam đều đã là quá khứ rồi, sao em cứ nhất quyết phải để chính miệng anh nói ra thì em mới hiểu được. Người anh để ý chỉ có em. Những lời đã từng cảm thấy quá khó để mở miệng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải nói ra. Tần Mặc nhìn thẳng tắp vào Chỉ Nghiên, nhưng đáp lại anh chính là một cái tát không chút lưu tình của Chỉ Nghiên. Để ý tôi mà sau khi ngủ tôi rồi thì anh lại quay đầu đi thẳng. Để ý tôi mà anh dùng loại quan hệ bao nuôi này để nhục nhã tôi. Mấy tháng qua tôi mất trí nhớ, miệng anh bịt kín như một con hến, anh cứ như vậy để mặc tôi luôn nơm nớp lo sợ, lo được lo mất, đây là sự để ý của anh. Cô liên tiếp tung ra ba câu hỏi, thẳng đến anh không có gì để nói. Trước kia là do tôi ngốc nên mới xứng bị anh đối đãi như vậy. Cô đẩy anh ra, gằn rõ từng chữ, Tần Mặc, anh khiến tôi cảm thấy buồn nôn. Vốn định cầm một chút quần áo, giờ Chu Nghiên đã không cần, đơn giản trực tiếp đóng lại hành lý ra khỏi cửa. Tần Mặc nhíu mày nhìn chằm chằm cô, sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn đi theo. Sau đó chuông cửa vang lên hai tiếng, Chỉ Nghiên mở cửa, một người đàn ông xuất hiện trước tầm mắt Tần Mặc. Đó là một chàng trai trẻ tuổi, xấp xỉ Chỉ Nghiên, trắng trẻo văn nhã, gương mặt điển trai có thể so với tiểu thịt tươi trong giới giải trí. Người này Tần Mặc cũng biết đó là công tử thứ hai của tập đoàn họ Dư, là nhà đầu tư lớn nhất khi hắn nghiên cứu Invi, cũng là một trong những người theo đuổi Trì Nhiên trước kia Dư Gia Ngộ. Sao cậu lên đây? Trì Nhiên hỏi cậu, sợ cậu mang nhiều đồ cho nên nói với bảo vệ bên dưới. Dư Gia Ngộ nói, nhìn lướt qua vali. Dọn xong đồ rồi, ừ, Trì Nhiên gật đầu, mình xách giúp cậu, Dư Gia Ngộ nói tiếp, sau đó nắm lấy vali trong tay Trì Nhiên. Đại khái nhận ra bầu không khí là lạ, cậu quét mắt sang Tần Mặc ở trong phòng, cũng không mở miệng nói gì, chỉ cười cười như chào hỏi. Bất giác Tần Mặc siết chặt nắm tay, dường như Trì Nhiên lại nhớ tới điều gì, vòng trở về. Em định cùng hắn đi đâu? Mắt thấy người dừng lại trước mặt mình, Tần Mặc trầm giọng hỏi. Nhưng Trì Nhiên không trả lời, chỉ tóm lấy cái kẹp cà vạt kéo xuống, ném thẳng vào thùng rác bên cạnh. Đi thôi. Trở lại bên cạnh Dư Gia Ngộ, Trì Nhiên không thèm liếc nhìn Tần Mặc lấy một cái, nói rồi kéo người rời khỏi. Tần Mặc nhìn cánh cửa khép lại trước mặt, trên má nơi vừa mới nhận được cái tát kia phảng phất như lấy lại được tinh thần, nóng, rát, đau. Chương 34, mất ngủ. Dư Gia Ngộ kéo vali giúp Trì Nhiên, cùng Trì Nhiên vào thang máy xuống tầng dưới. Lúc ở tầng hầm, cậu còn cố ý thả chậm bước chân chờ cả hồi lâu ở đằng sau, nhưng phía đằng sau lại chẳng có bất kỳ tiếng bước chân đuổi theo nào. Trì Nhiên nhận ra cậu dề dà, giật lại chiếc vali và bước đi nhanh hơn. Hai người ngồi vào trong xe, Dư Gia Ngộ bất động, không đợi chút sao. Đợi gì, đợi anh ta đuổi theo xuống đây làm tôi đừng đi theo cậu. Trì Nhiên cười tự giễu, anh ta không làm được chuyện như thế. Qua một lát lại bổ sung, cũng không hẳn là không làm được, chỉ là không phải với mình. Giọng điệu cô mỉa mai nhưng đôi mắt lại cụp xuống. Dư Gia Ngộ nhìn chằm chằm cô một hồi. Có cần cho cậu mượn bả vai dựa không? Trì Nhiên, mình muốn uống rượu. Nửa giờ sau, Dư Gia Ngộ đưa Trì Nhiên tới một hầm rượu tư nhân, cậu còn riêng chọn mấy chai lâu năm, kết quả Trì Nhiên nốc như nốc nước lã. Montresay 1978 ít nhất cũng phải nể tí mặt mũi chứ. Dư Gia Ngộ nhắc nhở nói. Lúc này Trì Nhiên mới phản ứng lại chính mình đang nốc vài vạn nhân dân tệ vào ruột, nghiêng đầu nhìn cậu, cậu xót à. Dư Gia Ngộ cười cười, mình xót cậu hơn. Mấy năm trước đến tột cùng đã xảy ra những chuyện gì? Dư Gia Ngộ để lại bàn tay tiếp tục rót rượu của Trì Nhiên, còn có Tần Mặc, các cậu làm sao vậy? Trì Nhiên không trả lời cậu, cậu đành phải tự rót cho mình một ly, ngồi xuống cạnh bên cô, chia tay mà thôi, khóc một trận ngủ một giấc, hết thảy đều đi qua. Đến lúc ấy cậu sẽ gặp được thích hợp hơn. Vì sao không phải càng tốt hơn? Trì Nhiên nhướn mi, cậu cảm thấy mình tốt hơn Tần Mặc sao? Dư Gia Ngộ hỏi, Trì Nhiên quay đầu nhìn cậu, không nói gì. Vậy là đúng rồi, Dư Gia Ngộ. Người ưu tú như mình đây mà ở trong mắt cậu cũng không so được với Tần Mặc, so tốt hơn anh ta chỉ sợ cũng chẳng có mấy người. Trì Nhiên, cậu đúng là tự biết đề cao bản thân quá ha. Bị Dư Gia Ngộ ra mặt dày chọc cười, Trì Nhiên rót rượu cạn ly với cậu. Cuối cùng hai người uống say đến bí tỉ. Dư Gia Ngộ gọi tài xế nhà mình tới đón, xe đi đến nửa đường, điện thoại Trì Nhiên chợt vang lên. Cô choáng đầu, dường như chẳng chút do dự mà bắt máy luôn. Sau đó Tần Mặc nghe thấy giọng nao nao chẳng buồn để ý của cô, alo. Cho dù chỉ là một tiếng, nhưng anh vẫn nghe ra được trong giọng của cô có men say. Anh còn tưởng cô sẽ tiếp tục không bắt máy, không ngờ cô lại trực tiếp nhận điện. Anh rất muốn hỏi ra lời rằng có phải cô lại vừa uống rượu hay không, nhưng anh sợ một khi mở miệng sẽ lại khiến cô cảm thấy phát ghét mà cúp điện thoại. Chờ mãi, thẳng đến khi Dư Gia Ngộ lên tiếng ở bên cạnh, điện thoại của ai thế? Tần Mặc như vừa bừng tỉnh từ trong mộng. Alo, em đang ở đâu? Nhưng Trì Nhiên cũng không đáp lại anh. Dường như mất cả hồi lâu cô mới hồi thần, giọng nói cũng thay thành lạnh lẽo, có chuyện gì không? Một khắc kia Tần Mặc chỉ cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết, những cô nén lại, nghẹn mãi mới tìm ra được một cái cớ, đồ của em vẫn chưa dọn đi hết. Đầu bên kia lại trầm mặc, sau một lúc cô mới trả lời, đó đều là tiền mà anh bỏ ra mua, không phải của tôi. Tần Mặc, em dùng rồi thì chính là của em, hoặc là em cho tôi địa chỉ tôi giúp em. Lời còn chưa dứt điện thoại đã ngắt kết nối. Gọi lại, gọi thế nào cũng không gọi được, rất rõ ràng, anh đã bị block. Tần Mặc suy sụp buông di động. 11 giờ, cho dù có sống trong khu sầm uất nhất của thành phố thì giờ này ở ngoài kia cũng dần trở nên yên tĩnh. Căn hộ rộng lớn là thế, ánh đèn choang choang, nhưng lại có vẻ trống trải phát sợ. Rõ ràng phòng khách bày biện đầy đủ tiện nghi, nhưng lại không có lấy một bóng người, anh bỗng cảm thấy heo hắt đến mức tưởng chừng như có thể nghe rõ cả tiếng hít thở của chính mình. Dạ dày cuộn từng cơn nhắc nhở anh bữa tối còn chưa có thứ gì thích đáng vào bụng. Tần Mặc đi đến trước tủ lạnh, định tùy tiện làm một chút vằn thắn mà gì giúp việc đã chuẩn bị sẵn từ trước mà lót giả tạm, kéo tủ lạnh ra, đập vào mi mắt là một loạt nước khoáng lo quần ạt. Đó là nhãn hiệu hay dùng của Trì Nghiên, nghe nói nguồn nước đến từ mạch nước ngầm núi Andes sâu 450 mét, mặc dù uống vào anh cảm thấy cũng chả khác gì nước khoáng khác cả, nhưng Trì Nghiên lại vẫn luôn khẳng định chắc chắn rằng khác nhau. Cô chính là người như ấy, luôn luôn kén chọn. Không nói tất cả mọi thứ đều phải đắt nhất tốt nhất, nhưng cô có riêng một giới hạn thoải mãn của mình, nếu có thứ bị cô loại ra ngoài giới hạn ấy, cô tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng mình thử nó lần thứ hai. Dẫu cho trước kia từng đụng phải cô ở quán ba, quần áo mà cô mặc trên người khi đó cũng không phải hàng giá rẻ đại trà gì. Nghĩ như vậy, anh không khỏi lo liệu cô có còn đủ tiền để tiêu như vậy nữa không. Nhưng ngẫm lại, nếu bây giờ anh chuyển tiền sang, chỉ sợ cô cũng sẽ chuyển trả lại anh, và lại không phải còn có dư gia ngộ sao. Cười tự giễu, cuối cùng Tần Mặc lấy một chai rượu trong tủ lạnh. Lúc chỉ có một người, kỳ thật anh cũng không thích uống rượu. Một là thường ngày trong bữa tiệc xã giao anh đã uống đến đủ nhiều, hai là anh quá bận. Ngành Internet này cạnh tranh kịch liệt, nhìn công ty anh phất lên vậy kỳ thật cũng đều là do nhóm nhân viên liều mạng tăng ca đổi lấy, anh là người lãnh đạo càng không dám trì trễ, phải luôn duy trì tinh thần tỉnh táo, bất cứ cú điện thoại nào cũng rất có thể có chuyện quan trọng. Bởi vậy dù thường ngày có bực cỡ nào, anh cũng chỉ hút hai điếu thuốc mà thôi. Nhưng đêm nay, anh lại rất muốn uống rượu. Brandy là do người khác biếu, Tần Mặc uống hơn nửa ly cũng không có cảm giác gì. Nếu Trì Nghiên ở đây, có lẽ cô có thể đọc vanh vách, nhưng anh thì không làm được như vậy. Gôn khiêu vũ hữu nghị, cưỡi ngựa mấy thứ này anh còn có thể tập luyện nhiều, nhưng phẩm trà phẩm rượu trời sinh anh đã không có mẫn cảm trong vị giác, đồ vật có tốt đến mấy vào trong miệng cũng đều như nhau. Lấy cách hình dung của Trì Nghiên thì đó là bò gặm mẫu đơn. Có điều cũng chẳng sao cả, thứ anh cần chỉ là cồn. Khi cảm giác say rốt cuộc cũng dành lên, anh mới cảm thấy thoải mái hơn đôi chút, ngả đầu về sau tựa lên thành ghế sofa, lẳng lặng nhìn căn phòng trống vắng. Kỳ thật anh cũng không cần một căn hộ rộng thế này. Anh cảm thấy căn hộ trước kia rất tốt, nhỏ một chút càng có cảm giác ấm cúng của gia đình, cũng dễ dọn dẹp, bên dưới còn có siêu thị thực phẩm lớn, chung cư so với nơi hiện giờ càng có bầu không khí sống hơn nhiều. Nhưng cốt yếu là Trì Nghiên lại không thích, cười nhạo anh dù đã kiếm được tiền nhưng tầm mắt vẫn thấp kém như cũ. Cô luôn là như thế, lời nói lúc nào cũng ngoa ngoắt giống một con nhím, lâu lâu lại đâm anh vài cái mới hả lòng. Lúc tâm tình tốt thì chỉ dè bỉu anh là tên cuồng công việc, cẩn thận có mệnh nhưng không có mạng để tiêu, lúc tâm tình không tốt lời cô có thể đâm thấu tim dạ dày đau. Ấy vậy mà bọn họ đã sống chung như vậy tới 2 năm. Mấy năm nay khắc khẩu là chuyện như cơm bữa, nhưng cũng không phải không có lúc dịu dàng. Ngoài nhu cầu sinh lý cũng có khi thân mật ôm hôn, cũng từng giúp đầu bên nhau nói chuyện dài, từ vũ trụ mênh mông đến thế tục hồng trần, anh say khướt bởi những bữa tiệc xã giao, tuy cô ghét bỏ nhưng cũng sẽ kiên nhẫn, cẩn thận chăm sóc anh. Mỗi lần khi ấy, anh có thể cảm thấy được tình cảm giữa bọn họ. Khi cô thu lại sắc bén, chủ động hé ra dịu dàng với anh nghĩ nếu cô có muốn cả ngôi sao trên bầu trời thì anh cũng nguyện hái xuống tặng cô. Nhưng vừa xoay người cô sẽ lại chế giễu, mỉa mai anh như là một vòng tuần hoàn chết, đem quan hệ hai người từ đầu tới cuối vẫn luôn giữ trong loại hình nuôi và bị bao nuôi. Có đôi khi anh cũng đã suy nghĩ, rốt cuộc bọn họ có thích hợp đến với nhau hay không, không nói tam quan, không nói thói quen sống, có cặp yêu nhau nào ngày ngày đối chọi gay gắt giống như bọn họ sao. Nhưng 2 năm này, anh và cô đều không chịu buông tay. Thẳng đến hôm nay, rốt cuộc cô khẩu khí quyết liệt mà nói cho anh, bọn họ kết thúc rồi. Thở mạnh một hơi, Tần Mặc nốc sạch rượu còn sót trong ly. Cho nên sẽ buông tay sao? Nếu cô cảm thấy mệt đến vậy, có phải anh cũng nên chiều theo ý cô không? Nhưng vì sao vừa nghĩ đến đây, dường như tất cả sự mỏi mệt trong mấy ngày tăng ca qua lập tức dành lên. Anh đứng dậy trở về phòng ngủ, mơ màng trằn trọc mãi cũng không thể nào ngủ được, mấy lần xoay người định ôm lấy người bên gối thì bất chợt bừng tỉnh, cho đến tận khi trời gần sáng mới thực sự đi vào giấc ngủ. Chương 35, lạnh nhạt. So với Tần Mặc trằn trọc thì Trì Nghiên ngủ ngon lành hơn nhiều. Cô thiếp một giấc cho tận tới hừng đông ở chung cư của Dư Gia Ngộ, thẳng đến khi đồng hồ báo thức vang thật lâu mới bỏ khỏi giường. Rửa mặt chẳng mấy chốc chuông cửa đã vang lên. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Dư Gia Ngộ xách bữa sáng đứng trước cửa. Có, Trì Nghiên né người sang một bên. Dư Gia Ngộ lập tức đi vào, đặt bữa sáng lên bàn, cậu còn xách cả một chiếc túi lớn, bên trong có kem đánh răng, bàn chải đáng răng, ly súc miệng, lược, khăn lông, dép lê, các loại đồ. Tất cả đều là đồ của con gái, nhìn qua là chuẩn bị cho cô. Sau khi mình mua căn chung cư này thì chả chuẩn bị thêm gì cả, mình mua mấy đồ dùng hàng ngày đến đây cho cậu. Dư Gia Ngộ, chút nữa cậu xem có thiếu thứ gì, để mình cho người mua đem lại đây. Cậu nói rồi, bỏ đống đồ từ trong túi ra, từng cái bóc vỏ và vặn mở, đặt vào nơi tương ứng giúp cô, lúc làm xong còn không quên sơ sờ khắp nơi, ngắm nghía. Còn nữa, mấy đồ gia dụng bằng điện cậu cũng xem có hỏng hóc hoặc không thích không, mình nhờ người thay giúp cậu. Ở chỗ này, bình thường gì giúp việc sẽ tới quét tước một lần một tuần, nếu cậu chuyển tới, mình để họ sau 2-3 ngày tới một lần. Chỗ cậu đi làm cách nơi này khá xa, mình lái chiếc Cayenne kia của mình tới, ở tầng 3 gara. Cậu nói rồi đưa móc chìa khóa xe đặt lên bàn, nghĩ nghĩ rồi lại hỏi. Còn có chỗ nào mình chưa nghĩ tới không nhỉ? Cậu dứt khoát thuê bảo mẫu cho mình đấy à? Chỉ nhiên nhớn mày, được chẳng qua khẩu vị của cậu khá kén chọn, mình phải mất chút thời gian dư ra ngộ. Dừng, Trì Nghiên nhìn bộ dáng của cậu ấy, không khỏi ngắt cậu, nhìn cậu một cách nghiêm túc. Dư gia ngộ, hoàn cảnh gian khổ hơn thế mình cũng đã đều vượt qua, cậu đừng coi mình vẫn là Trì Nghiên của trước kia được chứ. Nói xong lại kéo cậu ngồi xuống, không gấp, mấy thứ này tự mình sẽ làm. Vì thế dư gia ngộ cười cười. Hôm nay là cuối tuần, có ý định gì không? Đi làm, cuối tuần cũng phải đi làm. Bình thường mỗi cuối tuần đều phải đi làm, bởi vì tổ chức triển lãm. Mình có thể tới tham quan không? Dưới sự khăng khăng của dư gia ngộ, hai người ăn xong bữa sáng rồi cùng nhau ra ngoài tới Gorey. Tuy Trì Nghiên mới đi làm được một tháng, nhưng công việc thường ngày phần lớn là các loại lặt vặt, nên tìm cả một hồi lâu rốt cuộc Tần Mặc cũng nhìn thấy Trì Nghiên, nhưng cô lại đang ở cùng với dư gia ngộ trong một phòng vật thất cất đầy tranh sơn dầu, cô đang bận rộn với công việc đóng gói. Việc như thế, đây là lần đầu tiên Tần Mặc chứng kiến tận mắt, anh căn bản không dám nghĩ đến Trì Nghiên sẽ loại làm việc này, thậm chí còn cực kỳ thạo việc. Lúc trước Trì Nghiên nói mình đã tìm được công việc, anh đã từng nghi ngờ cái gọi là công việc ấy của cô có thể kiên trì trong bao lâu, rốt cuộc cô luôn luôn nổi hứng rồi lại thôi. Nhưng anh chút nữa thì đã quên mất, đối việc chuyện mà cô thực sự thích kỳ thật cô vẫn luôn kiên nhẫn, cũng có thể vô cùng kiên trì, giống như lúc trước anh giúp cô học bù. Lúc ấy, lý tưởng của cô vẫn là làm một nhà họa gia. Nhưng cha cô kiên quyết phải bắt cô thi vào ngành quản lý chuyên nghiệp, sau này kế thừa công ty cho tốt, nhưng cô chỉ một lòng muốn vẽ tranh, vì thế trên mặt thì tuân theo, nhưng ngấm ngầm chuẩn bị đăng ký vào học viện nghệ thuật ở nước Anh. Có lần bị anh phát hiện, anh hỏi cô tại sao không thử thuyết phục cha mình. Rốt cuộc tính cách cô như thế, nếu cô thật bướng lên cha cô cũng không có khả năng ép được cô. Vì vậy anh hỏi ra nghi hoặc của mình, ai ngờ sau khi nghe xong cô lại hỏi ngược lại anh, cái gọi là thuyết phục của anh là gì? Một khóc hai nháo ba thắt cổ. Vậy thì trả ra gì? Cô cười, nếu ông ấy không ủng hộ tự tôi sẽ thi lấy học bổng để đi, chờ sau khi tôi nhận được thư thông báo trúng tuyển rồi, đến lúc đó cũng đã đủ 18 tuổi, đưa ra quyết định gì thì quyền lựa chọn thuộc về tôi. Từ xưa tới nay cô vẫn luôn là như thế, không khuất dưới thế yếu, không chịu mềm mỏng. Vì kiên trì với quyết định của mình, mỗi ngày ngoài việc phải hoàn thành đống bài tập nặng của năm cuối trong trung học thì cô còn phải tìm đủ mọi cách để dành ra thời gian tập vẽ, luyện tiếng Anh. May mắn, cuối cùng cô đã thành công. Sau khi nhà cô xảy ra chuyện, anh cũng đã từng tìm cô trong suốt một khoảng thời gian dài, khó khăn nhiều lần mới nghe được thông tin từ hàng xóm, cuối cùng cô được như ước nguyện vào học ở trường học cô mong muốn. Có điều, sau đó không biết vì lý do gì, sau 2 năm sống ở nước Anh thì cô lại trở về nước. Chuyện sau đó, vẫn là lúc anh gặp được cô ở quán bar cảm thấy không đúng, ngầm tìm người điều tra. Về lý do vì sao cô về nước, anh cũng từng hỏi khéo cô, nhưng cô chưa bao giờ để lộ nửa lời cho tới bây giờ, lại lần nữa dư gia ngộ nhắc tới vấn đề này. Công việc của cậu là làm mấy thứ này à? Bọc đồ trong phòng, dường như dư gia ngộ đều cảm thấy không đáng thay Trì Nghiên. Hết cách, bất cứ công việc gì cũng cần phải có một khoảng thời gian không phải sao? Trì Nghiên hỏi lại tiếp tục đóng bao. Dư gia ngộ sửng sốt, đại khái không nghĩ tới Trì Nghiên hiện giờ thế mà có thể thốt ra lời như vậy, sau một lát mới hỏi lại, nhưng ước mơ lúc trước của cậu không phải là họa sĩ ư? Đúng thế, đáng tiếc không có thiên phú. Trì Nghiên, dư gia ngộ khó hiểu. Đôi tay bận rộn của Trì Nghiên chợt dừng lại, quay đầu nhìn cậu, cậu có biết Asin and the Tortoise không? Dư gia ngộ, triết học gia cổ Hy Lạp nổi tiếng về biện chứng. Không phải, Trì Nghiên, mình là nói bộ phim điện ảnh Nhật Bản kia. Nói về cái gì? Dư gia ngộ, nói về đại khái là nói về khoảng cách giữa người thường và Van Gogh, là một khoảng cách không thể vượt qua. Trì Nghiên nói đến nơi này thì ngưng lại thở dài rồi nói tiếp. Mình đã từng thử, trong 2 năm ở nước Anh ấy, mình sử dụng hết thứ mình có, sau đó nhận ra rằng, mình không thuộc về nó. Mình có thể vẽ, ánh mắt câu ngừng ở tranh sơn đâu được bao trong khung. Có lẽ cả cuộc đời này của mình cũng chỉ có thể vẽ ra một cái tượng. Cho nên cậu chọn ngành nghề hiện giờ.

Khoảng cách chiều cao giữa hai người chênh lệch chừng 20 cm, cô ôm vòng lấy cổ anh, nhón mũi chân dướn người để nhìn thẳng vào anh, vô thức anh vươn tay đỡ vòng eo cô. Sau đó, cô lại càng tinh nghịch hơn, cả người nép sát lên người anh như dải dây leo quấn chặt trên đại thụ, dây dưa cọ sát, môi đỏ ươn ướt áp lên tai anh, tần mặc tần mặc. Bộ ngực cô mềm mại đè ép lồng ngực anh, quấn chặt lấy anh cất từng tiếng gọi tên, nũng nịu mà lưu luyến. Tần Mặc bị cô gọi đến máu sôi trào, nâng tay ôm ngang cô lên, đè cô xuống giường, lột quần áo cô lập tức phải hung mãnh chiếm đoạt. Sau đó, cô đẩy anh ra quăng cho anh một cái tát vang dội, Tần Mặc, anh thật ghê tởm. Tần Mặc bừng tỉnh khỏi giấc mơ, căn phòng trống trải tối đen, yên tĩnh đến chỉ còn có tiếng thở phì phò của anh. Nơi nào đó dựng thẳng tắp, cả người anh đều nóng hừng hực như rực lửa, huyệt thái dương và trái tim giật giật đau đớn. Anh duỗi tay nắm lấy dục vọng của mình, muốn vùi đầu vào chiếc gối cô thường nằm, nhưng hai ngày trước đó người giúp việc đã giặt sạch chăn gối trên giường, anh vùi đầu mà ngửi, một chút hương thơm của cô cũng chẳng có. Anh chỉ đành thất bại mà đứng dậy, vào phòng tắm. Tầng tầng cảm xúc bong ra, Chỉ Nhiên đi ngày đầu tiên, anh chỉ cảm thấy mệt mỏi, uể oải, mấy ngày tiếp sau đó đều rất muộn mới ngủ được, những đau đớn bị chôn giấu dần dần hiện ra theo ngày một tăng mà bỗng có phần phẫn nộ. Cô là người tới trêu chọc anh trước cơ mà. Thám thính để hỏi thăm sở thích của anh, lén điều tra nơi anh thường đến, giả vờ trùng hợp gặp được anh, nhân lấy danh nghĩa giới thiệu người đầu tư giúp anh mà bắt anh đi với cô làm này làm nọ. Khi trước anh có bạn gái, chỉ cảm thấy cô ồn ào, sau đó Vân Lam chia tay anh cảm thấy cô ồn ào như vậy cũng không phải là không tốt. Tiếp sau đó sau khi gặp lại lần nữa thì cô lại luôn châm chọc mỉa mai, những chi tiết vụn vặt ấy trái lại thành ký ức quý báu. Anh vẫn luôn nhớ rõ ngày hai người phát sinh quan hệ ấy, cô chọc ngực anh, chắc tim anh rất trống phải không, muốn tôi lấp vào không. Khi đó trái tim anh vẫn luôn rỗng, nhưng cô lại từng chút một lấp vào cho đến khi chiếm đóng hết thảy, không bỏ sót một mảnh, thì cô lại rời đi. Nhưng dựa vào cái gì chứ? Dựa vào cái gì mà cô nói đến thì đến, nói đi là đi. Tần Mặc đưa vé triển lãm cho Chỉ Nhiên, anh lại giao Phương Hằng đặt lại cho mình một tấm. Để chuẩn bị cho triển lãm tranh phải mất mấy ngày, nhưng khai mạc hoạt động lại chỉ diễn ra trong một ngày, đến khi ấy họa sĩ cũng sẽ tới hỗ động giao lưu cùng với những người hâm mộ, Tần Mặc đoán Chỉ Nhiên sẽ tới buổi khai trương triển lãm ấy, vì thế chuyển hết lịch trình cả hôm đấy để đi tới triển lãm. Địa điểm tổ chức triển lãm là một trung tâm nghệ thuật đương đại ở thành phố nào đó. Ngày hôm ấy cuối cùng Tần Mặc cũng đi tới địa điểm triển lãm, mới vừa đỗ xe trong hầm gara thì đã thấy Chỉ Nhiên, còn có cả người cũng tới đây giống anh Dư Gia Ngộ. Hôm nay Dư Gia Ngộ lái một chiếc mui trần. Từ đằng xa Tần Mặc đã thấy Dư Gia Ngộ đỗ xe, chu đáo cúi người tháo đai an toàn giúp Chỉ Nhiên, sau đó nghiêng người vươn đầu qua hôn Chỉ Nhiên. Từ góc độ của Tần Mặc chỉ có thể nhìn thấy cái trán của Chỉ Nhiên và Dư Gia Ngộ nghiêng người tới, gương mặt bị che khuất, một tay của hắn ta đặt trên bả vai Chỉ Nhiên, một bàn tay khác khẽ cố định sườn mặt Chỉ Nhiên. Thấy rõ hành động của hai người, trong nháy mắt mặt Tần Mặc lập tức biến trắng. Lúc này mới tách ra có mấy ngày, vậy mà Chỉ Nhiên đã chấp nhận Dư Gia Ngộ. Không phải cô không thích Dư Gia Ngộ hay sao, 6 năm trước Dư Gia Ngộ tốn hết tâm tư để theo đuổi cô mà cô không thèm nhìn lấy một cái, bây giờ sao lại dễ dàng đồng ý như vậy. Trái tim như bị cái gì đó nghiền nát, đau đến không thở nổi. Nhớ lại năm đó, khi Vân Lam dẫn Chu Càn xuất hiện ở trước mặt anh, nhiều nhất anh cũng chỉ cảm thấy bực bực bởi tổn thương lòng tự tôn, nhưng vẫn ra bộ rộng lượng tự nhiên như thường. Nhưng ngay lúc này đây, Tần Mặc mím chặt môi, đôi tay nắm vô lăng nổi gân xanh, anh ấn còi, chuẩn bị phát ra tiếng còi vang sắc bén thì Dư Gia Ngộ bỗng buông Chỉ Nhiên ra. Sau đó Tần Mặc thấy tay cố định mặt Chỉ Nhiên kia, rõ ràng còn cầm một tờ khăn giấy. Cho nên, hai người không hề hôn môi, chỉ bởi trên mặt Chỉ Nhiên bị lem gì đó, nên Dư Gia Ngộ lau sạch giúp cô. Tuy là như vậy, nhưng hành động thân mật như thế vẫn khiến Tần Mặc cảm thấy khó chịu, cuối cùng sự đối địch căng chặt trong người kia cũng giảm đi. Mà bên kia, sau khi hai người xuống xe, Dư Gia Ngộ bỗng nhiên nhận được một cuộc điện thoại, dường như gặp phải chuyện quan trọng gì đó, bỏ lại Chỉ Nhiên một mình, tự mình lái xe rời đi. Tần Mặc ngồi trong xe, chờ Chỉ Nhiên đi ra khỏi thang máy, sau lúc sau mới chậm rãi xuống xe. Triển lãm tranh ở tầng 3 của trung tâm nghệ thuật. Lúc Tần Mặc đi lên, vừa đúng lúc người trợ lý giám tuyển đọc xong diễn văn khai mạc, mọi người xung quanh trầm trồ vỗ tay. Tần Mặc tìm thấy được Chỉ Nhiên giữa đám người, nhưng cũng không đi lên quấy nhiễu hứng thú của cô, chỉ đứng ở một khoảng cách xa xa mà nhìn cô. Nhìn cô cùng với những người đồng sở thích trao đổi, nhìn cô xin lời chỉ dẫn từ họa gia, nhìn cô dừng chân trước những bức tranh. Những bức tranh trừu tượng kỳ lạ hỗn loạn, Tần Mặc xem không hiểu cũng không có thể hội đến mỹ cảm từ nó, phần lớn tầm mắt anh đều dừng trên ngay sau chiếc cổ thon thả, bờ vai xinh đẹp, đường cong tấm lưng hoàn mỹ.

Cô giật lùi hai bước đề phòng, mặt lạnh lùng mắng anh. Động dục thì đi tìm Vân Lam của anh ấy. Sống lưng Tần Mặc cứng đờ, nghe lời cứa tim ấy, chỉ cảm thấy ngực nhói lên như bị từng chiếc kim đâm đau, anh cắn răng, dường như thẹn quá thành giận, lại vẫn kiềm nén, giống loài có thể tùy thời tùy chỗ động dục được thì cũng chỉ có loài người. Chỉ nghiên, bỏ đi, loại chuyện này miệng lưỡi anh lắt léo, cô cũng không thắng được cái gì. Huống hồ từ sau khi dọn khỏi chung cư anh, cô đã hạ quyết tâm không dính líu gì tới anh nữa, hôm nay thế mà bị anh phá hỏng, quả thật lãng phí thì giờ. Lười phải thừa lời, Chỉ Nghiên quay người bỏ đi, không muốn nhiều lời với Tần Mặc lấy một câu. Mới vừa bước một bước, cổ tay lại bị kéo giữ lại. Tầm mắt của cô nương từ chỗ cổ tay lướt lên trên, đối tượng với Tần Mặc dù mắt chỉ nghe thấy anh thầm thì trở về đi. Chỉ Nghiên hoài nghi, hình như mình đã nghe lầm. Tần Mặc dương mắt, giọng bình thường trở lại, trở về đi, em muốn xả giận thế nào cũng được. Anh nhìn thẳng vào cô, dường như hạ mình xuống thấp nhất. Chỉ Nghiên liếc nhìn anh, nghĩ nát óc cũng không tưởng tượng nổi. Trở về, về đâu? Anh cho rằng tôi đang giận dỗi với anh đấy à? Cô cười nhạo, Tần Mặc có phải đầu óc anh gặp vấn đề không? Chẳng lẽ tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Tôi và anh đã chấm hết rồi, hoàn toàn kết thúc rồi. Có một số phụ nữ có lẽ sẽ dùng cách chia tay để làm lạt mềm buộc chặt, nhưng Chỉ Nghiên không phải loại như vậy. Cô gần từng chữ lặp đi lặp lại một lần, cô và Tần Mặc thật sự đã kết thúc rồi. Tần Mặc mím chặt môi, tay nắm cổ tay cô đột nhiên siết chặt hơn, siết chặt đến cô phát đau. Nhưng chẳng phải em vẫn còn cảm giác giác với tôi sao? Sau một lúc anh nói, anh phán định cô còn cảm giác với anh, đơn giản là căn cứ vào phản ứng sinh lý khi cô bị anh cưỡng hôn, cô cũng có. Chỉ Nghiên trợn tròn mắt nhìn anh, thật không ngờ anh thế mà còn vô sỉ như thế, quả thật tức đến mức không nói nên lời, nhấc chân lên lập tức phải đạp cho Tần Mặc một cái thật mạnh. Cô đi giày là giày cao gót, cô như thể dồn hết lực trong người mà dẫm mạnh xuống giày da của anh, kết quả Tần Mặc thế mà nhanh nhẹ né khỏi được. Sau đó một cô đạp trượt trẹo chân. Chương 39, làm. Mắt cá chân đau điếng, Chỉ Nghiên rít lên một tiếng, lập tức ngồi thụp xuống. Không sao đấy chứ, nhìn Chỉ Nghiên bị đau che chân, Tần Mặc vội vàng ngồi xổm xuống cùng, muốn xem tình trạng của cô. Nhưng tay anh còn kịp đụng tới chân cô thì đã bị cô mắng vào mặt, anh cố tình. Cô lườm anh, trong mắt long lanh ánh nước như sắp sửa vỡ òa, một mặt vừa tức một mặt vừa đau. Tần Mặc, anh chỉ né tránh theo bản năng, thật sự không phải keo kiệt mà cố ý trốn tránh như thế, nhưng bất luận thế nào thì với Chỉ Nghiên đó chính là anh cố tình. Thấy cô rõ ràng đã tức đến bốc khói, anh cũng chỉ có thể đành nhận sai trước, ừ, trách anh. Anh nói rồi, nhân cơ hội vén ống quần cô lên để xem thử vết thương, nhìn rồi không khỏi cau chặt lông mày, anh đưa em đến bệnh viện. Chỉ Nghiên lại không nói. Chân phải cô đau bút, hiện giờ chỉ cần nhìn thấy Tần Mặc là cô lại tức điên lên, ai cần anh đưa tới bệnh viện chứ. Nếu không phải hiện giờ chân cô đang bị thương, đánh không lại anh thì cô đã tát chết anh. Đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng rút chân khỏi tay anh, Chỉ Nghiên nghiêng ngả đứng lên, tay đỡ vách tường bắt đầu nhảy lò cò về phía cửa thang máy. Tần Mặc thấy cái bộ dạng cô bám tường quốc giày cao gót nhảy lò cò của cô, vội bước nhanh hơn vụt tới trước mặt cô, ngồi xổm xuống nói. Anh cõng em, Chỉ Nghiên mặc kệ, vòng qua anh tiếp tục cà thọt. Tần Mặc dây huyệt thái dương này thình thịch đến phát đau, lại lần nữa kiên nhẫn ngồi xổm xuống. Lên đi, kết quả Chỉ Nghiên vẫn không thèm đếm xỉa tới anh. Tần Mặc thấy thế, sắc mặt xa sầm, trực tiếp duỗi tay cản Chỉ Nghiên lại, chặn ngang người bế thốc cô lên. Triển lãm tranh lục tục có người đi ra, chỗ thang máy cũng có vài người đang đứng chờ. Tần Mặc nhìn lướt qua, trực tiếp ôm người đi về cửa dành cho thang bộ. Chỉ Nghiên sợ hết hồn, mắt trừng lớn. Tần Mặc thản nhiên ừ một tiếng, cộc cộc cộc bước từ trên cầu thang xuống. Anh thả tôi xuống. Chỉ Nghiên sợ anh không cẩn thận lại làm ngã cô, cấp bách kêu lên. Nhưng Tần Mặc căn bản không thèm nghe, cứ đi thẳng xuống dưới, trực tiếp ôm người đi tới may bách. Mở cửa xe phía sau ra, thả người vào. Chỉ Nghiên chịu đựng cơn đau trên chân định bỏ dậy, Tần Mặc ngăn lại cô, nói không muốn anh làm chút gì khác thì tốt nhất đừng lộn xộn. Nói xong thì khóa cửa xe lại, đi lên ghế trước khởi động xe. Chỉ Nghiên, thế mà anh còn dám uy hiếp cô. Đi từ trung tâm nghệ thuật ra để đến bệnh viện gần đây nhất ít cũng phải mất một khoảng thời gian, chờ khi Tần Mặc kéo Chỉ Nghiên tới bệnh viện, cổ chân Chỉ Nghiên đã chuyển sang tím bầm, sưng tấy lên, trông cực kỳ rợn người. Tần Mặc lập tức đưa Chỉ Nghiên khám gấp, đăng ký, nộp phí, chụp xương, lấy thuốc, sau một hồi vội vã thì cũng đã là một giờ sau. May mà nhìn chân Chỉ Nghiên trông nghiêm trọng vậy chứ cũng không có bị thương đến xương, bôi thuốc là có thể xuất viện. Đi thôi, tôi đưa em về nhà. Tần Mặc cầm thuốc mà bác sĩ căn dặn nói với người trên giường bệnh. Đưa cô về nhà, tưởng bờ cô mới không cho anh biết chỗ ở của cô là ở đâu đâu. Chỉ Nhiên lờ Tần Mặc móc di động ra, dò danh bạ. Tần Mặc thấy vậy ánh mắt trầm xuống, gọi ai? Dư Gia Ngộ. Chỉ Nhiên không trả lời, mặt Tần Mặc càng đen, em tính gọi hắn ta tới ôm em đến hết đường về. Lúc này Chỉ Nhiên mới nhớ tới vấn đề này. Có điều cô không muốn để mất mặt trước mặt Tần Mặc, cười chế giễu nhìn anh, không được à? Chẳng lẽ chia tay rồi tôi còn không được cho người đàn ông khác ôm? Nếu có người khác ở đây, nghe được cuộc đối thoại này của hai người, hẻn nào cũng phải phì cười vì sự ấu trĩ của hai người. Nhưng Tần Mặc chỉ cần nghĩ tới cảnh tượng trong miệng Chỉ Nhiên là lại bốc hỏa, cảm thấy tim thắt lại, đè người xuống giường lập tức hôn xuống. Chỉ Nhiên, loại chuyện này có lần đầu tiên, lần thứ hai rồi thì cũng thôi, thế mà còn có cả lần thứ ba. Chỉ Nhiên tức đến mắt đỏ ngầu, há mồm muốn cắn chết Tần Mặc, nhưng mà lần này Tần Mặc lại không ham chiến, hôn trong chốc lát là buông cô ra. Hơn nữa sau khi buông cô ra, còn duỗi chân ra trước mặt cô cho em dẫm hai chân. Anh giờ phút này chân Chỉ Nhiên vẫn còn đang sưng phát đau, nghe Tần Mặc nói thế, thấy thế nào cũng giống như đang chào phúng cô, túm lấy chiếc gối ném thẳng vào mặt Tần Mặc, còn định mắng to nhưng cái bụng phản chủ bỗng vang lên tiếng ủng ục. Đã tới giờ cơm chiều, Chỉ Nhiên bị Tần Mặc vần một buổi trưa nên sớm đã đói bụng. Tần Mặc đỡ chiếc gối Chỉ Nhiên ném tới, cũng không giận, chỉ đề nghị đi ăn cơm tối trước đã. Chỉ Nhiên vốn dĩ định nói ai thèm đi ăn với anh, nhưng nhìn thấy đôi môi anh bị cô cắn rách bỗng đối ý, đồng ý. Cửa hàng ăn là do Chỉ Nhiên chọn, là một quán cay Tứ Xuyên ở ngay gần bệnh viện. Chỉ Nhiên bị Tần Mặc ôm vào, vừa ngồi xuống đã có nhân viên cầm thực đơn tới, nhanh nhẹn chọn một bàn thức ăn, mà khi thức ăn được bưng lên Tần Mặc nhìn mà huyệt thái dương rực nảy liên hồi. Đầu cá ớt băm, cá om thịt, gà cay, đậu hủ ma bà bình thường Chỉ Nhiên cũng có thể ăn cay, nhưng nghĩ cho làn da nên thường ăn kiêng, mà hôm nay gọi cả một bàn trải đầy món ăn này, vừa nhiều dầu mỡ vừa cay rát cổ, rõ ràng là nhắm về phía anh. Thật ra cũng không phải là anh không biết ăn cay, nhưng hiện giờ đầu lưỡi và môi của mình đều đã bị Chỉ Nhiên cắn chảy, nếu nuốt đống đồ ăn này vào trong miệng, hương vị ấy e là kích thích vô cùng. Đồ ăn đã bưng lên, mời hai vị từ từ thưởng thức. Đặt món cuối cùng xuống, nhân viên lui xuống. Kỳ thật Tần Mặc hoàn toàn có thể gọi đối phương lại, gọi thêm hai món thanh đạm, nhưng cuối cùng anh cũng không có làm thế. Hôm nay anh cưỡng hôn Chỉ Nhiên tới tận 3 lần, khiến cô tức đến trẹo cả chân. Anh biết Chỉ Nhiên lúc này hẳn đang tức anh nổ đom đóm mắt. Nếu anh không để cô xả đống tức này ra, hôm nay đại khái anh đều đừng mong được yên thân với cô. Nhìn một bàn ngập tràn ớt đỏ, món cay Tứ Xuyên, cuối cùng Tần Mặc không động đũa, chỉ đói bụng nhìn Chỉ Nhiên ăn. Còn Chỉ Nhiên lại ăn vô cùng nhiệt tình, chiếc đũa gắp liên hồi, còn không quên nhìn anh đầy khiêu khích, ý là hiện giờ miệng cô đầy ớt cay, anh dám lại hôn cô thử xem. Tần Mặc quả thật rất muốn lôi gương ra cho cô soi. Một bàn đồ cay Tứ Xuyên khiến môi cô đỏ chót, điểm trên nền da trắng nõn của cô trông lại càng trắng bóc mềm mịn, má cô ửng hồng như đánh phấn, đôi mắt long lanh ngập nước, bộ dáng này mà có sức uy hiếp sao. Tần Mặc ăn một bữa cơm mà ăn tới phát nghẹn, cũng may sau khi ăn xong Chỉ Nhiên đã nguôi giận không ít, khi anh nhắc tới chuyện đưa cô về nhà cô cũng không có từ chối. Trên đường trở về, Chỉ Nhiên ngồi vào ghế phụ lái. Tần Mặc có ý muốn tâm sự với Chỉ Nhiên nhưng nề hà Chỉ Nhiên vẫn chưa tiêu hết cơn tức, nên chưa nói được hai câu thì đã lại mở ra hình thức chào phúng lần nữa. Thẳng đến khi Tần Mặc ngừng xe lại, đây là thẹn quá thành giận, lại định giở trò với cô tiếp. Chỉ Nhiên nhìn thấy Tần Mặc ngừng xe, không tự chủ được mà rụt rụt nép sát vào ghế dựa, có điều, lần này Tần Mặc cũng không hôn cô, chỉ bế ngang cô lên, bước tới cửa hàng giày gần đó. Đức hạnh của Chỉ Nhiên Tần Mặc quá rõ, dù cô đã cao chừng 1m65, thì vẫn cứ luôn chê mình lùn, mỗi lần đều phải dựa vào giày cao gót để tìm cảm giác tự tin, trong tủ giày của cô ngoài giày thể thao ra thì cũng chỉ có giày cao gót mà tất cả đều trên 6cm, là loại vừa dài vừa nhọn. Trước kia Tần Mặc không có lý do gì để can ngăn, giờ chân Chỉ Nhiên bị trẹo, anh không thể để cô tiếp tục đi giày cao như thế. Trực tiếp ôm người vào trong cửa hàng, Tần Mặc nói yêu cầu, rất nhanh nhân viên bán hàng đã ân cần mà mang một loạt kiểu dáng tới. Chỉ Nhiên không chọn, hết thảy của ngày hôm nay, cô cảm thấy đã quá ái muội. Ý ban đầu của cô chính là muốn vạch rõ ranh giới với Tần Mặc, để anh đưa cô về nhà cũng là bởi hiện giờ cô không có bạn bè nào thích hợp để nhờ vả, mà nếu Tần Mặc là tên đầu sỏ gây tội, không nô dịch anh thì nô dịch ai. Đây đã là cô có thể chịu đựng lớn nhất, mà hiện giờ Tần Mặc thế mà còn đi chọn giày cho cô. Chỉ Nhiên nhìn nhân viên bán hàng kia lấy giày tới, xua xua tay, ý bảo đối phương đừng lấy, bản thân không muốn thử. Nhân viên thấy vậy, khó xử mà nhìn sang Tần Mặc, kết quả giây tiếp theo Tần Mặc lập tức ngồi xổm xuống, nhận lấy công việc của cô ta. Chương 40 Ken. Tần Mặc ngồi xuống, tháo xuống giày của Chỉ Nhiên. Anh nâng chân cô gác lên đầu gối mình, sau đó lựa lấy một đôi có kiểu dáng giản dị từ trong số giày mà nhân viên mang tới. Đầu tiên Tần Mặc thử độ mềm của đế giày và lớp da trước, rồi sau đó mới xỏ vào chân cho Chỉ Nghiên. Chỉ Nghiên dê chân, Tần Mặc tưởng cô ghét bỏ thẩm mỹ của mình, hơi giữ chân cô lại. Đừng chê, em cũng đâu đi được mấy ngày. Anh nắm bàn chân cô trong lòng bàn tay mình, chậm rãi xỏ vào chân cô. Bình thường Chỉ Nghiên đi cỡ 36, nhưng size trong cửa hàng thì lại thường bị nhỉnh xuống nửa size, thế nên mỗi lần cô đều phải báo size 37 thì mới đi vừa được. Không biết tại sao hôm nay Tần Mặc chọn thế nhưng lại đúng là size 37. Cũng không biết là do Tần Mặc nhớ ra hay chỉ là nhân viên lấy trùng hợp. Lòng bàn tay anh ấm áp phủ lên bàn chân cô như vậy khiến làn da mẫn cảm cũng theo đó mà nóng lên. Chỉ Nghiên cúi đầu là có thể nhìn thấy tấm lưng mạnh mẽ của anh ngồi xổm, đôi mắt cụp xuống, không nhìn thấy biểu cảm nhưng có cảm giác anh đang nhìn chăm chú và dịu dàng. Trong nhất thời, Chỉ Nghiên bỗng không biết phải nói điều gì. Ở chung mấy năm này, kỳ thật cũng có rất nhiều lần bất chợt Tần Mặc mang cho cô dịu dàng. Chẳng như anh biết rõ cô yêu sạch sẽ, mỗi lần xong chuyện bất kể có mệt thế nào anh đều sẽ ôm cô đi tắm rửa, mỗi buổi sáng chỉ cần không bận thì anh đều sẽ dậy từ sớm chuẩn bị bữa sáng cho cô, mỗi lúc sang đường anh thường theo thói quen kéo cô sát cạnh bên mình, khi cô tức giận điên cuồng cả thể của anh tuy anh xót nhưng cũng chưa từng nói cô một câu nào. Người như Tần Mặc vậy, tư duy quá thẳng, kỳ thật cũng chẳng giỏi phân biệt những biến hóa cảm xúc nhỏ của con gái, nhưng mỗi lần phát hiện cô tức giận, anh đều sẽ nhân nhượng nhường nhịn, anh không biết mở miệng cất những lời ngon ngọt để dỗ, nhưng những hành động đó cũng khiến cô phải rung động. Có điều, rung động như vậy thường thường càng khiến cô trở nên tham lam hơn. Mà lòng dạ phụ nữ rốt cuộc lại quá nhỏ, hoặc là lòng dạ cô quá nhỏ, nhỏ đến không thể chấp nhận được dù chỉ là một hạt cát. Chỉ cần nghĩ tới lòng anh vẫn còn đang lưu giữ vị trí cho một người con gái khác, chẳng sợ đã biết rõ hai người đã không còn có khả năng thì cô vẫn cứ ghen, vẫn cứ không thể nhẫn nhịn, huống chi hiện giờ, Vân Lam đã ly hôn, hai người đã không còn là không thể nào nữa. Có cảm thấy vừa chân không? Đi giày giúp Chỉ Nghiên, Tần Mặc hỏi Chỉ Nghiên. Chợt Chỉ Nghiên rút chân khỏi bàn tay Tần Mặc, quay đầu nói với nhân viên cửa hàng, đôi này đi, còn có màu khác không? Lấy giúp tôi thêm một đôi. Kiểu này còn màu kaki và màu ghi, ngài muốn loại nào ạ? Gì cũng được Chỉ Nghiên, vậy màu ghi đi. Giày hoặc quần áo cùng một kiểu dáng mua hai màu, thường là Tần Mặc lười tốn thời gian vào phương diện ăn mặc này mới làm chuyện đó. Chỉ Nghiên là luôn thường tự luyến, Tần Mặc còn muốn hỏi xem Chỉ Nghiên có cần chọn lại không, nhưng ngẫm lại cô vốn không thích đi giày bệt, có chọn cũng là có lệ, cho nên cũng không nói gì. Đứng dậy phủi đầu gối, Tần Mặc định đi thanh toán, Chỉ Nghiên lại giữ anh lại, để tự tôi. Cũng chỉ là hai đôi giày mà thôi. Có nhất thiết phải phân rõ ràng vậy sao? Tần Mặc muốn hỏi cô. Nhưng vẻ mặt Chỉ Nghiên cương quyết, anh không muốn chỉ vì chuyện này mà lại nổi lên tranh cãi với cô, nên chỉ đành yên lặng thu hồi tiền vào trong túi. Vì thế Chỉ Nghiên móc túi lấy ra một tấm thẻ tín dụng đưa cho nhân viên cửa hàng. Ban đầu Tần Mặc còn không có nhìn kỹ, đợi đến khi cửa hàng quẹt thẻ cần Chỉ Nghiên ký tên thì Tần Mặc mới phát hiện tấm thẻ kia thế nhưng là black card của một ngân hàng, mà tên Chỉ Nghiên ký lại chính là Dư Gia Ngộ. Vừa rồi em dùng thẻ của Dư Gia Ngộ, cả hai lại trở lại trong xe lần nữa, Tần Mặc mới hỏi cô. Chỉ Nghiên cũng dự liệu trước anh sẽ nhìn thấy, gật đầu ừ một tiếng. Tim Tần Mặc đột ngột chựng một cái. Anh biết với cách tiêu hoang của Chỉ Nghiên, lương hiện giờ của cô hoàn toàn không đủ để cô tiêu, nhưng anh cũng biết cô không phải người sẽ tùy tiện nhận tiền tài từ đàn ông, trừ khi nghĩ đến hành động thân mật của hai người ở gara, tay nắm vô lăng của Tần Mặc siết chặt lại lần nữa trong lòng dậy sóng. Tại sao lại dùng thẻ của hắn ta? Hai người hiện giờ có quan hệ gì? Anh hỏi cô, Chỉ Nghiên không nói. Trên thực tế thẻ này của Dư Gia Ngộ là khi hai người đi triển lãm tranh, Dư Gia Ngộ quyết nhét vào tay cô, nói là để cô chọn hai bức tranh hộ khẩu. Cậu nói căn chung cư cô ở hiện giờ tường trống trơn, trông khó coi, vì thế để cô chọn giúp cậu hai bức từ triển lãm để trang trí. Dư Gia Ngộ nói là nói thế, nhưng Chỉ Nghiên hiểu dụng ý cậu, kỳ thật cậu sợ cô dạo triển lãm ngứa tay, nhìn thấy bức tranh mình thích mà không có tiền, cho nên nói bóng nói gió đưa tiền để cô tiêu. Dù sao dù có chọn gì đi nữa thì cuối cùng còn chẳng phải treo ở trong chung cư cô đang ở, để cô thưởng thức. Chỉ Nghiên hiểu ý tốt của Dư Gia Ngộ, nhưng cô không thể tiêu tiền của cậu, vốn định lấy cớ không thấy gì đẹp để từ chối, hôm nào lại trả lại thẻ cho Dư Gia Ngộ, kết quả Tần Mặc lại đưa cô tới mua giày. Tháng trước hơn phân nửa tiền lương của cô đều tiêu vào chiếc cà vạt cho Tần Mặc, sau đó chuyển nhà lại thêm vào không ít đồ đạc đều đã tiêu sạch tiền. Nhưng thẻ tín dụng của cô cũng mới vay ở 2 tháng trước, tài khoản ít đến đáng thương, chỉ có thể quẹt thẻ Dư Gia Ngộ trước, sau đó nói với cậu một tiếng, tháng sau phát lương lại quay ra trả cậu. Kết quả Tần Mặc lại còn hỏi cô vì sao dùng thẻ của Dư Gia Ngộ. Vì sao ư, còn chẳng phải vì cô nghèo. Đương nhiên Trì Nhiên có thể phản phúng anh một câu rằng, nhờ anh ban cả đấy, nhưng ngó sang sắc mặt khẩn trương của Tần Mặc, cô bỗng không muốn nói lời nói thật. Giống như cô cũng đã từng hỏi anh rằng đã kiếm được nhiều tiền như vậy, vì sao còn cứ nhất định sống ở trong căn hộ nhỏ này, giống như cô đã từng hỏi nếu Invi là tâm huyết của anh, lúc trước anh làm sao mà bỏ xuống được, giống như cô đã từng khẩn trương như thế vì Tần Mặc, cẩn thận, không cam lòng thử hỏi ra rất nhiều vấn đề, nhưng chưa bao giờ được một câu trả lời vừa lòng. Trì Nhiên quay đầu nhìn Tần Mặc, trong lúc nhất thời cái tính quái ác lại bùng lên, cô bỗng cũng muốn cho Tần Mặc nếm thử cái vị ghen này. Tôi và Dư Gia Ngộ có quan hệ gì? Trì Nhiên quay đầu nhìn Tần Mặc đột nhiên cười. Hiện giờ tôi ăn của cậu ấy, dùng của cậu ấy, ở nhà của cậu ấy, anh cảm thấy quan hệ của chúng tôi là gì? Cô cố ý nói quan hệ của hai người theo hướng ái muội, kết quả còn chưa nói xong, xe đột nhiên két một cái dừng phát lại. Em ở nhà của hắn. Tần Mặc quay đầu nhìn cô, mặt âm trầm đến đáng sợ. Trì Nhiên bị vẻ mặt của anh dọa sợ đến sừng sốt, nhưng ngoài miệng vẫn không chịu yếu thế mà tiếp tục nói. Anh cảm thấy rất bất ngờ sao? Tôi cho rằng ngày đó anh thấy cậu ấy đưa tôi đi là đã đoán được rồi mới phải. Sau đó Tần Mặc chỉ cảm thấy trái tim lại lần nữa bị ai đó bóp chặt, túm bả vai Trì Nhiên, hai người ở cùng nhau. Ánh mắt anh vừa giận vừa phẫn, dường như có ngọn lửa lớn đang điên cuồng. Trì Nhiên chợt hơi hoài nghi có phải cô chơi hơi lớn rồi hay không, nên không dám nói nữa. Đúng lúc này, di động cô lại đúng lúc vang lên, là Dư Gia Ngộ gọi tới. Trì Nhiên nhìn thoáng qua màn hình hiển thị, nhấn nghe định mượn cuộc điện thoại thoát khỏi sự ép hỏi của Tần Mặc. Nhưng mà cô vừa giơ tay, Tần Mặc đột nhiên đè cô lại. Không được nghe từ trong ánh mắt thăm thẳm từ anh nhìn cô, như thể đang cảnh cáo. Trì Nhiên dùng rằng muốn né khỏi, ánh mắt Tần Mặc càng trở nên sâu hơn, nhìn chằm chặp và thẳng tắp vào cô, mang theo áp bách ép sát. Alo Trì Nhiên, alo, nghe được sao? Đầu di động bên kia, Dư Gia Ngô mãi không thấy ai trả lời, nghi ngờ dò hỏi. Trì Nhiên cũng gấp ra sức muốn thoát khỏi Tần Mặc. Kết quả, giây tiếp theo Tần Mặc trực tiếp mở loa ngoài, tóm chặt tay Trì Nhiên, nghiêng người bắt chuẩn môi cô, hung ác hôn lên. Chương 41 thế công. Hôn nối tiếp hôn rơi xuống. Tần Mặc ghì chặt Trì Nhiên, cậy mở môi lưỡi của cô rồi hôn như mãnh bão. Trong lòng anh rất hụt hẫng. Ngày đó khi Dư Gia Ngộ đưa Trì Nhiên rời khỏi chung cư, trong lòng anh cũng không có dao động gì quá lớn, có lẽ là từ trong tiềm thức cho rằng Dư Gia Ngộ từng theo đuổi Trì Nhiên bao nhiêu năm như thế, nhưng Trì Nhiên lại chưa bao giờ thích Dư Gia Ngộ. Nhưng hôm nay nghe Trì Nhiên nói rằng cô ở trong nhà Dư Gia Ngộ, Tần Mặc mới biết được hóa ra bản thân anh cũng có thể ghen tuông đến phát cuồng. Như thể muốn cắn cô, nuốt trọn cô vào trong bụng. Tần Mặc cuồng dã chộp giữ môi lưỡi Trì Nhiên, tham lam mà mút lấy, gặm cắn, tưởng chừng như phải hút sạch không khí khỏi phổi cô thì mới dừng lại. Anh hung mãnh không thua gì mấy lần trước, môi Trì Nhiên bị anh ra sức gặm cắn dấy lên bỏng rát, lấy hết sức mà đẩy ngực anh ra, có điều cả người đều bị anh giam cầm chặt chẽ trong lồng ngực, có dãy dụa như thế nào cũng không có tác dụng. Di động vẫn đang bật loa, Dư Gia Ngộ ở đầu điện thoại bên kia rất nhanh đã nhận ra không đúng, thử gọi Trì Nhiên một tiếng. Trì Nhiên muốn lên tiếng nhưng lại chỉ có thể phát ra những âm ư ái muội. Tần Mặc như là cố ý, hết vươn tay véo eo cô, ngực cô, bức cô không nhịn được mà cất lên tiếng rên rỉ. Dư Gia Ngộ ở đầu dây bên kia nhanh chóng nhận thấy có gì đó sai sai, cũng không hỏi cô, im lặng trong chốc lát sau đó mới ho nhẹ, thật ra thì mình cũng không có chuyện gì, cậu cứ bận trước gọi lại cho mình sau. Cậu nói xong thì cúp máy luôn, thái độ lẩn tránh, rõ ràng không hề giống mối quan hệ từ miệng của Trì Nhiên. Tần Mặc chững lại, tay giam cầm Trì Nhiên dần buông lỏng, Trì Nhiên bắt được cơ hội lập tức đẩy anh ra, từ gương chiếu hậu nhìn thấy đôi môi của mình bị hôn suýt thì sưng tấy thì giận sôi máu, giơ chân hung hãn cho Tần Mặc một đá. Lần này cuối cùng cô cũng dẫm trúng mục tiêu. Cô sử dụng đôi giày đế bằng mà Tần Mặc chọn giúp mình, dẫm lên giày da của Tần Mặc, hằn rõ dấu vết thì mới thôi. Tần Mặc biết Dư Gia Ngộ và Trì Nhiên không phải như vậy thì trái tim căng thẳng rốt cục cũng bình tĩnh lại, sao có thể vì chuyện nhỏ này của Trì Nhiên mà so đo, mặc cho cô dẫm, chỉ cần cô đừng đụng tới chân bị thương kia là được. Ai ngờ kể cả như vậy thì Trì Nhiên cũng không nguôi giận, dẫm xong còn hung hăng mắng anh chưa tiêm vaccine phòng bệnh à. Thấy người là cắn, cô không nói ra hai từ trước cụm từ vaccine phòng bệnh nhưng Tần Mặc nghe vẫn hiểu cô đây là đang mắng anh là chó. Anh suýt thì phản bác lại anh mới là người bị cắn, nhưng mà nếu vậy thì chẳng phải biến thành anh mắng Trì Nhiên là chó sao? Anh không muốn lại cho cô giận, đành trầm giọng, lần sau đừng đùa như vậy. Khi anh nói lời này, trong lòng vẫn còn sợ hãi, tay nắm vô lăng siết chặt hẳn lên viền gân xanh, trong giọng nói bất giác có chút cầu xin. Trì Nhiên nghiêng đầu nhìn anh một cái, định nói gì nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ trầm mặc quay đầu đi mở cửa sổ xe. Tần Mặc dựa số địa chỉ Trì Nghiên đưa, lái chờ cô về. Dọc đường đi anh mở đài, rất muốn tìm đề tài trò chuyện cùng cô, nhưng từ đầu tới cuối đối phương lại chỉ ngoảnh đầu nhìn chằm chằm cửa sổ, hẳn nhiên không đếm xỉa đến anh. Khi Trì Nghiên im ắng tuyệt đối so với lúc cô sắc bén còn khiến người đau đầu hơn, Tần Mặc không chịu nổi nói, em tức gì thì cứ phát ra đi, đừng kìm trong mình. Nhưng Trì Nghiên không chút động đậy. Cả một đường đi hai người vẫn luôn trầm mặc. Chờ Tần Mặc ôm Trì Nghiên từ gara lên đến tầng chung cư thì cuối cùng Trì Nghiên cũng mở miệng nói, anh có thể đi rồi. Tần Mặc nói anh không chút nào tức giận là không thể nào, nhưng nhìn vẻ mặt lạnh tanh còn hơn cả khối băng của Trì Nghiên kia, chỉ đành mặt dày nói, anh hơi khát nước. Trì Nghiên trả lời anh, bên dưới có cửa hàng tiện lợi. Tần Mặc nhìn cô với ánh mắt ai oán, hoàn toàn không có ý định rời đi. Cả hai rằng co sau hồi lâu, cuối cùng vẫn là đứng bằng một chân. Trì Nghiên thất bại, ấn mật khẩu cửa mở cửa. Căn phòng Trì Nghiên ở là 2 năm trước công ty Dư Gia Ngộ mua chuyên để thuận cho việc đào người, có điều sau đó xảy ra chút ngoài dự kiến, vịt đã chín lại bay đi, Dư Gia Ngộ cũng lười bán đi nên căn hộ vẫn cứ để trống đến giờ. Trì Nghiên bật đèn, Tần Mặc nhìn quanh một vòng, căn phòng này quá nhỏ, chỉ có một phòng khách với một thư phòng nhỏ, phòng bếp, toilet thì chưa được 10 mét vuông. Tần Mặc nhíu mày, không khỏi lo lắng liệu chỗ bé tẹ này Trì Nghiên có ở thoải mái không. Nhưng may, trong căn phòng tất cả dụng cụ đều chỉ là đồ đơn bộ, ngay cả dép lê cũng chỉ có một đôi nữ tính. Tần Mặc nghĩ chắc Dư Gia Ngộ cũng không tới đây, không khỏi nhẹ nhàng thở thầm. Phòng bếp có trà và cà phê, anh muốn uống gì thì tự mình pha. Trì Nghiên cũng lời thèm tiếp Tần Mặc, lập tức ngã xuống sofa ở bên cạnh, bắt đầu gọi điện lại cho Dư Gia Ngộ. Tần Mặc hách lỗ tai nghe lén, nhận ra hai người cũng chỉ tâm sự về triển lãm tranh ngày hôm nay, không có nội dung gì khác thì mới chậm rãi đi vào phòng bếp. Có điều anh không pha trà mà cũng chẳng pha cà phê, anh mở tủ lạnh có khăn lông không? Trì Nghiên, chân em bị bầm phải chườm đá mới tiêu sưng. Tần Mặc nói. Nói rồi anh lấy đá từ tủ lạnh ra để vào túi giữ nhiệt. Trì Nghiên thấy vậy chỉ đành phải chỉ vào phòng WC. Tần Mặc đi lấy khăn lông sau đó bọc quanh túi giữ nhiệt rồi mới ngồi xuống bên cạnh Trì Nghiên, chườm lên chân cho cô. Chườm đá trong vòng 48h, làm đông lại mạch máu bị vỡ, chờ sau 2 ngày thì đổi thành chườm nóng tiêu ứ. Thoa dầu, Tần Mặc nâng chân Trì Nghiên gác lên đùi mình, quấn khăn lông quanh túi giữ nhiệt, cẩn thận nhắc lại từng lời mà bác sĩ đã dặn. Anh hoàn toàn có thể dùng túi giữ nhiệt trực tiếp hoặc để đá trong khăn lông, nhưng anh sợ túi giữ nhiệt áp sát sẽ khiến làn da không thoải mái, lại nghĩ đến đá tan chảy sẽ ẩm ướt nên mới phiền phức như vậy. Anh cẩn thận cân nhắc như vậy khiến Trì Nghiên đột nhiên lại có chút gì đó mềm mỏng xuống, dứt khoát bật tivi lên để rời chú ý của bản thân. Từ trước đến giờ cô cũng không xem phim gì, Trì Nghiên tùy tay bật vào kênh phim Cầu Huyết lúc 8:30 thì dừng lại. Không đầu không đuôi, cô cũng không rõ rốt cuộc bộ phim này nói về cái gì, chỉ thấy đến đoạn nữ phụ chơi tâm cơ cố ý ngã nhào vào người nam chính, đúng lúc nữ chính nhìn thấy, vì thế nam chính vội vã đuổi theo quấn lấy nữ chính để giải thích rằng mình và cô ta không có gì. Anh và cô ấy có gì hay không thì đó là việc cá nhân của anh, giải thích với tôi làm gì. Trong TV, nữ chính hỏi nam chính rủ mắt, tôi không muốn em hiểu lầm. Một lát sau lại nói, người khác nghĩ như thế nào đều không sao cả, duy độc em tôi không muốn em hiểu lầm. Hãy nhìn đi, đây mới là thái độ nên có của một người đàn ông với cô gái mà mình để ý. Trái lại vị trên sofa này, cũng không biết là căn bản không ý thức được ở phương diện này hay đơn giản vẫn là cảm thấy cô không đáng quan trọng, ngay cả đến giải thích cũng đến khinh thường nói cho cô. Nghĩ vậy, Trì Nghiên cúi người cầm lấy khăn lông từ Tần Mặc, tự tôi làm là được, anh có thể đi về. Đây là lần thứ hai cô lên tiếng đuổi khách. Tần Mặc cũng không rõ rốt cuộc anh đã chọc cô cái gì, nhưng vẫn hỏi cô, lát nữa em làm sao tắm rửa. Phun chuyện là 56 chương thì phải, nốt mấy ngày trả cho xong. Chương 42, ra đi. Thói quen của Trì Nghiên, Tần Mặc rõ ràng nhất, cô cực kỳ yêu sạch sẽ, dù có là ngày mùa đông thì mỗi ngày cô đều phải tắm rửa, hiện giờ là mùa hè, mà cả ngày này cô vẫn luôn ở bên ngoài, chắc chắn không thể chịu được không tắm mà ngủ. Nhưng Tần Mặc nhìn thoáng qua phòng toilet nhỏ hẹp của chung cư, sàn nhà như kia cũng chẳng hề có trống trơn. Anh không khỏi nhíu mày, lát nữa em tắm làm sao? Câu hỏi đáng khinh như thế mà anh hỏi rất nhẹ nhàng như là làm sao ăn cơm. Trì Nghiên chỉ cảm thấy từ sau khi chia tay, da mặt Tần Mặc càng ngày càng dày, kinh ngạc nhìn anh, ai ngờ anh lại nói tiếp, em đuổi anh đi rồi thì nhỡ lúc em tắm bị ngã thì làm sao? Anh trù tôi đấy à? Anh chỉ giả thiết tình huống có khả năng xảy ra. Tần Mặc nhìn chân sưng chưa tiêu của cô, mày nhíu chặt. Trì Nghiên nghĩ đến giả thiết Tần Mặc nói cũng cảm thấy phiền phức nhưng vẫn mạnh miệng nói, dù tôi có ngã thì cũng chẳng liên quan gì đến anh. Sao có thể không liên quan đến anh? cô lại bị thương ở đâu, chẳng phải anh lại phải sốt ruột sao? Tần Mặc cảm thấy Trì Nghiên quả thực là ông trời phái tới Trì mình, rằng co với cô một lúc lâu, cuối cùng day huyệt thái dương, muốn anh đi cũng được nhưng bây giờ phải có người chăm sóc em. Trời tối tăm tìm chỗ nào ra người. Thấy thế Tần Mặc lập tức đứng dậy khỏi sofa, đi tới phòng tắm mở nước. Pha nước ấm đủ rồi, anh bế bổng cô vào phòng tắm. Trì Nghiên bắt Tần Mặc quay mặt sang chỗ khác, vịn tay anh từ từ cởi từng món đồ rồi ngồi xuống nước, sau đó mới nói, được rồi, anh ra ngoài đi. Tần Mặc xoay ngoài ra ngoài, nhưng vẫn vô tình mà nhìn thấy một màn thân mình Trì Nghiên trần trụi ngồi trong bồn tắm, đường cong duyên dáng mê người, hơi nước bốc lên thấm lên làn da mẫn cảm nổi phím hồng. Tần Mặc ngồi xuống sofa trong phòng khách, nghe trong phòng tắm từng âm thanh nhỏ vụn, chỉ cảm thấy cả người dâng trào khô nóng. Anh đứng dậy đi tới tủ lạnh cầm lấy một chai nước khoáng lạnh, dòng nước lạnh lẽo cuốn qua yết hầu, hơi thở vẫn không có dấu hiệu giảm nhiệt. Trong TV, bộ phim Cầu Huyết mà Trì Nghiên bật vẫn đang tiếp tục phát sóng. Tần Mặc hoàn toàn không hiểu đang chiếu cái gì, chỉ là nhìn thấy cảnh nữ chính bị người hạ thuốc chốc say ở cây TV, nam chính chạy đến cứu cô, hai người thuê phòng chiền nhau ôm ấp hôn hít. Một màn kia không khỏi khiến Tần Mặc nhớ tới chính mình và Trì Nghiên phát sinh quan hệ lần đầu tiên ở quán bar. Anh nhớ tới cô đè lên cơ ngực anh, bật hơi bên tai anh, bộ ngực mềm mại cọ sơ mi anh vô cùng khiêu gợi, anh nhớ tới bàn tay nhỏ mềm mại dẫn dắt bàn tay anh thăm dò phần lưng cô, cởi ra nội y cô chạm lên nơi căng phồng giữa háng, nhẹ nhàng cọ sát. Anh nhớ tới cô nhẵn nhụi quần tất lỏng lẻo ngồi kỵ trên người anh, cởi ra từng viên cúc áo anh. Đôi môi mút lấy hầu kết anh, ngực cơ bụng anh. Dù cho đêm đó cô ra vẻ thuần thục, nhưng từ những dung cảm lơ đễnh ngắc ngứ anh đều cảm nhận được sự trúc trắc của cô. Thật ra anh cũng không khác gì cô. Trước đêm hôm ấy, hơn 20 năm qua anh cũng chỉ từng có một người bạn gái là Vân Lam, nhưng đối phương vẫn luôn giữ kín bưng, Tần Mặc cũng tôn trọng cô, không có ý quan hệ trước hôn nhân. Nhưng cố tình Trì Nghiên xông vào cô như mở ra một cánh cửa hoàn toàn mới cho anh. Bây giờ nhớ lại, anh vẫn còn nhớ kỹ những chi tiết ấy. Khi ấy tất chân cô cọ eo anh, gương mặt ửng hồng, cắn nuốt dục vọng cương lớn của anh, hơi thở dồn dập phả bên ta anh, nói ra những lời nói xấu hổ với anh, sâu quá anh xem em đều đã bị anh lấp đầy, anh cũng thích em đúng không, thích cơ thể em, thích làm em. Sau đó, kể từ khi hai người lấy danh nghĩa bao nuôi ở bên nhau, tuy Trì Nghiên cũng có lúc lớn mật hơn, nhiệt tình hơn nhưng đa phần đều chỉ là phân tranh hơn thua với anh. Ở trên giường cô không hề còn hỏi anh có thích hay không nữa, dù cho anh đã đều chuẩn bị kỹ đáp án rồi. Nhưng cô đã không còn đối với anh giống như đêm hôm ấy nữa, nhiệt tình và chân thành ấy còn cả ẩn nhẫn hân hoan. Nắm chặt chai nước khoáng trong tay, lại nốc mạnh một hơi, Tần Mặc vô cùng hoài niệm vẻ đáng yêu của Trì Nghiên khi ấy. Đáng tiếc khi ấy anh lại chẳng hề nhận ra tình cảm của mình. Trong nhà xảy ra chuyện, bất đắc dĩ anh phải bán đi tâm huyết của mình, kết quả ngoảnh đi ngoảnh lại Vân Lam đã muốn chia tay anh, tuy anh không có tình cảm với cô, nhưng bị cô lấy lý do có người mới để đá mình, thì vẫn cảm thấy tổn thương lòng tự trọng, nhưng cố nhiên Trì Nghiên lại chọn đúng lúc ấy quân lấy mình, làm anh sau một giấc ngủ dậy phát hiện chính mình đã ngủ với trẻ vị thành niên. Cho dù mãi sau này Tần Mặc mới biết được buổi tối hôm ấy hai người phát sinh quan hệ vừa đúng là sinh nhật 18 tuổi của Trì Nghiên. Nhưng lúc ấy anh không biết, cuối cùng vẫn làm Trì Nghiên bị tổn thương, anh muốn bù đắp nhưng lại chẳng ra đâu vào đâu. Thường nói người cục tính dễ dỗ dành, nhưng Trì Nghiên từ trước đến nay chưa bao giờ là ngựa oi như vậy. Cô kiêu ngạo, sắc bén, chảnh chọe, bắt bẻ rất nhiều lúc anh hoàn toàn không biết phải làm sao với cô, cũng không biết phải làm gì để khiến cô vui. Anh cũng đã từng hoài nghi rất nhiều liệu hai bọn họ đến tột cùng có thích hợp với nhau hay không, nhưng lý trí đã đưa ra đáp án rất rõ là phủ định, nhưng phần tình cảm lại luôn cố tìm đủ mọi lý do để bác bỏ lý trí. Nếu không hiện giờ anh cũng không mặt dày mặt dạn chết ở chỗ này, nhưng kể cả có như vậy thì Trì Nghiên vẫn như cũ bỏ mặc anh. Tần Mặc thở dài thườn thượt. Tiếng nước trong phòng tắm bỗng ngừng, Trì Nghiên không hề lên tiếng gọi anh, nhìn thoáng qua di động, Trì Nghiên hẳn đã tắm xong, vì thế đứng dậy đi tới gõ cửa vào. Lần này Trì Nghiên cũng không ra vẻ quấn kỹ khăn tắm, nói ôm tôi ra ngoài. Thế là Tần Mặc ôm cô ra sofa, thấy mái tóc ướt đẫm quấn trên đầu cô thì tiếp nhận khăn lông từ trong tay cô, giúp lau tóc. Mùi hương sữa tắm của cô bay vào khoang mũi của anh, kèm theo mùi hương nhàn nhạt từ cơ thể cô tươi mát lại gợi cảm. Cô dựa vào đệm nghiêng người trên sofa, anh ngồi ở bên sườn cô, nhẹ nhàng lau khô tóc cho cô, nhấc mắt là có thể nhìn thấy đầu vai trắng nuột nà và cặp đùi vừa dài vừa thẳng tắp mà khăn tắm khó có thể che hết. Nhất thời anh lại càng khát khô hơn, đôi mắt cũng sâu hoắc đến dọa người. Trì Nghiên ngẩng đầu lập tức nhìn thấy ánh mắt của anh, cấm nghĩ bậy bạ. Nghĩ bậy bạ là nghĩ gì? Hôn môi ôm, vẫn là làm tình. Nhưng nếu làm chuyện với người mình thích thì đó rõ ràng là chuyện mỹ diệu nhất thế gian. Nhìn môi Trì Nghiên mấp máy, dục vọng lúc trước mà Tần Mặc ra sức áp xuống lại lần nữa cuồn cuộn bậc lửa, anh không kiềm nữa mà cúi đầu hôn cô. Khác với những nụ hôn kịch liệt cho hà giận như lần trước, lần này anh hôn rất dịu dàng, rất âu yếm. Đầu hai người tương phản hướng, cách lớp khăn lông bàn tay anh nhẹ nhàng vuốt ve tóc cô, làn môi mềm mại phủ lên môi cô, khẽ mút liếm láp nóng rực triền miên, còn kèm theo cả sự cẩn thận hôn cô, như đang cầu xin cô tha thứ, lại như mất mà tìm lại được bảo bối. Vốn Trì Nghiên định đẩy Tần Mặc ra, vậy nhưng nhất thời lại bị sa đà trong nụ hôn của Tần Mặc. Kỳ thật bọn họ rất ít khi hôn như vậy. Trước kia khi hai người quan hệ, Tần Mặc cũng giống như tính cách của hắn, cường hãn mà nghiêm túc, Trì Nghiên không cảm nhận được cảm giác gì là nếu không phải là cô thì không thể. Anh sẽ không gọi tên cô khi ở trên giường, càng không nói lời âu yếm gì cả. Mỗi lần cô nhìn khuôn mặt không cảm xúc gì của anh kia là cảm thấy phẫn hận, đây cũng chính là lý do hàng đầu cô thích khiêu khích châm chọc anh. Bởi chỉ có bị cô chọc giận anh mới có giận rồi lại bất lực không thể làm gì được cô mới có thể cảm nhận được cảm xúc của anh qua sự kịch liệt hung mãnh của anh lộ ra khi ở trên giường. Dịu dàng cũng tốt, hung ác cũng được, cô muốn chỉ là sự mãnh liệt cảm xúc của con người anh, chẳng sợ không thể nói ra, để thân thể nói ra cũng được. Cũng chỉ có thể từ khoảnh khắc ấy cô mới có thể tự lừa mình ngắn ngủi rằng anh để ý đến cô, so với bất kể ai khác. Suy nghĩ lung tung, thân mình Trì Nghiên không khỏi dịu đi. Tần Mặc cảm nhận được sự biến hóa của thân thể cô, môi lưỡi càng tiến sâu, dịch dần xuống cần cổ, đầu vai, xương quai xanh. Trì Nghiên đột nhiên hồi thần, đẩy ngay anh ra. Anh làm gì? Trì Nghiên túm khăn tắm ngồi dậy. Anh chăm sóc tôi là vì này. Tần Mặc cũng ngồi dậy, đuối lý cúi đầu. Tuy rằng dục vọng trong người không dễ chịu nhưng anh không muốn cô hiểu lầm rằng mình ở lại chỉ vì chuyện này, vừa định giải thích thì nghe thấy giọng nói lạnh lùng trào phúng của Trì Nghiên, sao, Vân Lam không cho anh ăn no à? Nháy mắt những áy náy đau lòng và tình yêu kiều diễm tựa chừng như bị tạt một chậu nước lạnh. Tôi bất kham như vậy sao? Ánh mắt Tần Mặc cũng lạnh xuống, bình tĩnh nhìn cô. Ở trong mắt em tôi chính là loại người như thế sao? Sau khi chia tay em thì nôn nóng lên giường cùng người con gái khác. Cả đêm khom lưng cúi đầu ẩn nhẫn nhân nhượng chung quy cũng không đổi lấy được sự thấu hiểu của Trì Nghiên, trái lại khiến cô càng thêm nghi suy trầm trọng. Cuối cùng Tần Mặc cũng đứng dậy khỏi sofa quay người đi về phía cửa. Trì Nghiên vừa mở miệng đã đâm vào nơi đau của anh, trong lòng cũng không dễ chịu. Cô bỗng nghĩ đến buổi sáng sau hôm hai người phát sinh quan hệ, khi ấy Tần Mặc cũng quay người để lại bóng lưng mà bỏ đi như vậy. Cô nhìn Tần Mặc mở cửa, không có cảm giác, thở phào nhẹ nhõm, trái lại không nhịn được nắm chặt chiếc gối trong tay mà ném mạnh ra ngoài. Cô cũng không ném trúng Tần Mặc, trên thực tế gối bông mềm mại rơi xuống mặt đất còn chẳng phát ra một tiếng động nào. Nhưng đột nhiên Tần Mặc ngoái đầu, đi nhanh vọt về phía cô, lại một lần nữa nặng nề hôn lấy cô. Chương 43, cắn xé. Tần Mặc quay lại, bước nhanh về phía Trì Nghiên, đỡ lấy gáy cô rồi hung hăng hôn xuống. Nụ hôn không dung cự tuyệt giống như dã thú cắn xé con mồi, không lưu tình cạy ra môi mỏng hay chống đối chế giễu anh, ra sức mút lấy, như thể cắn xé mà dây dưa cô. Đúng là anh và Vân Lam từng yêu nhau, nhưng đó đã là quá khứ, chính em so với ai khác đều rất rõ ràng, không phải sao? Tại sao còn cứ đây nghiến mãi không bỏ? Một hôn kết thúc, anh giải thoát cho môi lưỡi cô, thân thể hừng hực thì vẫn đè trên người cô. Trì Nghiên vốn có chút rung rinh, nhưng vừa nghe thấy anh nhắc tới cái tên kia, mặt lập tức lạnh lùng. Vì sao cứ nhắc mãi Vân Lam không bỏ? Bởi vì nó như là một cái gai đâm trong lòng cô. Bởi cô đã từng chứng kiến anh vừa ngủ cô xong lại chỉ vì một cú điện thoại của Vân Lam mà mặc kệ cô xoay người ra đi, bởi vì biết pass wifi căn hộ chung cư kia đúng là ngày tháng sinh nhật của Vân Lam, bởi vì cô từng thấy trong tủ ngăn kéo có nhẫn mà anh định cầu hôn Vân Lam. Là cầu hôn, lúc ấy hai người yêu nhau bao lâu đã cầu hôn. Vậy mà hai năm này ở bên nhau, anh đã bao giờ từng có ý nghĩ kết hôn với cô chưa? Tuy cô mới vừa tốt nghiệp cũng không có ý định ấy nhưng cô vẫn ghen ghét với Vân Lam, ghen ghét tới phát điên. Nhưng mà những lời này, hẳn nhiên Trì Nghiên không thể nào nói ra với Tần Mặc, bởi vì là cô không có bản lĩnh chiếm hết trái tim anh, cô không thể yêu cầu anh yêu cô, nó khiến cô nan kham. Là quá khứ, anh xác định anh không có ý định quay lại với cô ta. Trì Nghiên liếc mắt nhìn Tần Mặc, như thể đang chào phúng anh để có thể lên giường thì cái gì cũng nói được. Tần Mặc vốn dĩ cũng nghẹn một bụng tức, thấy dáng vẻ này của Trì Nghiên thì lại lần nữa cúi đầu hung mãnh hôn đi xuống. Có đôi khi anh cảm thấy cái tính cách này của Trì Nghiên thật sự quá tra tấn người, nhưng cố tình anh chẳng thể đánh cũng chả thể mắng, mà càng chết là anh còn phạm thiện không rời ra cô được.

Bàn tay cô leo lên đầu vai anh, giọng nói cô vừa giống làm nũng lại vừa như ra lệnh cho anh, một đôi mắt long lanh nhìn thẳng vào anh, dường như rất ngạc nhiên với chuyện anh mà cũng sẽ nói những lời âu yếm như vậy, lại dường như hài hước trước lời nói âu yếm ấy quá khác với phong cách thường ngày của anh. Tần Mặc bị cô nhìn như thế thì lập tức y như một cậu học trò cấp 2 lần đầu tiên tỏ tình với bạn gái, vừa thẹn vừa bực rất không được tự nhiên, ngay tức khắc bóp lấy cằm cô hôn xuống. Nóng rực tham lam hôn, hung mãnh nhiệt liệt lại kèm chút giận dỗi xì hơi, so với bất kỳ ngôn ngữ nào khác thì càng trực tiếp sáng tỏ. Chỉ Nhiên cảm thấy đầu lưỡi của mình đều sắp phải bị Tần Mặc mút đứt, cô nhanh nhảu nức nở tỏ vẻ xin tha trước thế công trừng phạt của anh, lúc này Tần Mặc mới trở nên dịu dàng, trêu chọc mà dây dưa với môi lưỡi của cô. Ngày hôm sau, khi Chỉ Nhiên tỉnh lại thì mặt trời đã treo cao ở trên đỉnh đầu. Thân thể nhức mỏi nhắc nhở sự điên cuồng của buổi tối hôm qua, mà kẻ đầu sỏ gây tội ở đầu giường bên kia Tần Mặc đã sớm rời khỏi giường, biến mất không thấy bóng người. Nhưng loáng thoáng lại có tiếng vang truyền ra từ trong phòng bếp, đại khái là Tần Mặc đang làm bữa sáng. Chỉ Nhiên chống thân thể bùn rùn ngồi dậy, nhìn bên gối trống trơn, không khỏi nhíu nhíu mày. Trên phim truyền hình phàm là nam nữ chính ngủ xong, ngày hôm sau luôn là muốn ôm ấp vui đùa với nhau một trận. Có khi là nữ chính gối lên cánh tay của nam chính, lười biếng dịu hiền, có khi là hai người trần trụi cơ thể dưới lớp chăn mỏng, nhẹ nhàng thân mật quấn quýt, có khi lại là hai người thân mật ôm hôn nhau. Kéo trở về hiện thực, tất cả những điều trên đối với cô và Tần Mặc thì hoàn toàn chưa bao giờ xảy ra. Giữa bọn họ, hoặc là người tỉnh dậy trước là anh, sau đó rời giường chuẩn bị bữa sáng, hoặc là người tỉnh dậy trước là cô, rời giường tập thể dục, hoặc là hai người cùng tỉnh lại sau đó trực tiếp cùng nhau làm một nháy. Ôm hôn thân mật lãng mạn là cái gì từ trước đến nay hoàn toàn không phải phong cách của Tần Mặc. Ngày hôm qua, đại khái câu nơi này đã đầy đã là cực hạn của Tần Mặc, dù sau đó cô lại bức anh lặp lại hai lần nhưng anh cũng không chịu hé miệng, trái lại lại hành hạ cô khiến cô ngoài xin tha thì không phát ra thêm được cái gì. Đúng là tên muộn tao. Chỉ Nhiên chật vật đỡ eo đứng dậy. Nghỉ ngơi một đêm, cục sưng ở chân đã xẹp đi rất nhiều, cô đỡ thường tập tễnh bước ra phòng ngủ, nhìn thấy Tần Mặc khoác trên mình một bộ vest tây thẳng thướm đứng ở trong bếp, xem ra anh đã sớm dặn người đưa quần áo đến cho mình. Dậy rồi, nghe thấy tiếng Tần Mặc ngoái đầu, ánh mắt đầu tiên là dừng trên chiếc chân sưng của cô. Chỉ Nhiên đỡ cửa phòng bếp nhìn anh đang làm bữa sáng. Ừ, Tần Mặc trả lời. Tủ lạnh không có nhiều đồ nên anh làm đơn giản một chút. Chỉ Nhiên nhìn phòng bếp, Tần Mặc đã nấu xong cháo, giờ đang tráng trứng. Chỉ Nhiên ăn trứng tráng thì thường thích ăn lòng đào, mà trứng Tần Mặc chiên thì vừa mềm còn vừa mịn. Trước kia Chỉ Nhiên cứ nghĩ rằng chẳng qua cũng chỉ là chiên trứng mà thôi, có gì khó chứ, thẳng cho đến khi tự mình ra trận mới nhận thức được rằng quả thật không hề đơn giản như cô vẫn luôn tưởng tượng. Sao anh chiên được trứng như thế? Chỉ Nhiên ngó tới hỏi. Tần Mặc cảm nhận được thân thể Chỉ Nhiên dán tới vội vàng bỏ cái muỗng xuống đỡ cô, Chỉ Nhiên thuận thế cầm lấy cái muỗng, anh dạy em đi. Tần Mặc đành phải đỡ Chỉ Nhiên đứng yên trước chảo, đầu tiên là chỉ huy cô đổ dầu ăn xuống chảo, sau đó hướng dẫn cô nhấc chảo nghiêng trái phải để dầu ăn được dàn đều, rắc muối, thấy dầu đọng lại ở đáy chảo rồi mới đưa trứng gà cho cô. Chảo nóng như này được rồi chứ? Ừ. Hai quả trứng từ tủ lạnh ra đặt ở bên ngoài giờ đã lấm tấm hơi nước, trứng vừa mới hạ xuống chảo lập tức bắn vang tung tóe. Chỉ Nhiên giật mình rụt lùi theo bản năng. Tần Mặc đứng ở phía sau cô, vươn tay vặn nhỏ lửa xuống, không sao. Sau đó tiếp nhận trứng từ trong tay cô tiếp tục đập vỡ quả còn lại. Lòng đỏ trứng vàng óng ánh cùng với lòng trắng trứng ngã vào trong chảo dầu, phát ra âm thanh xì xèo nhưng không lại bắn dầu. Lúc này Chỉ Nhiên mới thả lỏng cơ thể căng chặt của mình, phục hồi tinh thần thì phát hiện bản thân vừa vặn cuộn tròn trong vòng tay Tần Mặc, lồng ngực rộng lớn của anh dán lên lưng cô, chính ra cũng vừa đúng là tư thế tình tứ ngọt ngào. Đổ thêm chút nước vào, đừng chiên chín hẳn. Còn phải đậy vung để trứng hút hơi nước. Tần Mặc vẫn còn đang dốc lòng dạy học, nhưng mà Chỉ Nhiên đã bất động nhìn anh, thấy cô thất thần anh hỏi, em có đang nghe không? Đổ bao nhiêu nước? Chỉ Nhiên cầm bình nước lên, sau đó ghét bỏ mà nhíu mày. Thật là phiền phức, thôi anh tự làm đi. Tần Mặc, em có thể có kiên nhẫn trong chuyện gì hả? Chỉ Nhiên im lặng. Nếu nói về kiên nhẫn, đại khái chỉ có hai chuyện mà cô kiên nhẫn trên đời này, một là vẽ tranh, một việc khác ư, đó là thích Tần Mặc. Chỉ Nhiên xoay người hôn lên người phía sau. Tần Mặc vốn định răn dạy cô hai câu, kết quả nghênh đón tới là Chỉ Nhiên hôn. Hai năm này, quan hệ của hai bọn họ đa số đều là dương cung bạc kiếm, đây vẫn là lần đầu Chỉ Nhiên chủ động hôn như vậy, lập tức Tần Mặc khựng lại. Kết quả trứng tráng là bị chiên cháy. Có điều chẳng sao cả, chiếc cháy kia quẳng hết cho Tần Mặc, Chỉ Nhiên ăn trứng lòng đào Tần Mặc chiên lại lần nữa cho cô. phiền phức như thế quỷ mới thèm học, dù sao có Tần Mặc là xong, chỉ nhiên nghĩ là như thế. Hai người ăn sáng xong, Tần Mặc đưa cho cô một tấm thẻ tín dụng, là chiếc thẻ phụ cô dùng trước kia. Lần sau muốn mua cái gì thì dùng thẻ này. Tần Mặc nói, nghĩ nghĩ lại nói thêm. Giới hạn tiêu phí của chiếc thẻ phụ này bằng thẻ chính. Chỉ nhiên, đây là có ý gì, sao trước kia anh không nói cho cô? Là vì hôm qua thấy cô dùng thẻ của Dư Gia Ngộ cho nên hôm nay anh mới muốn nói cho cô, là tiền trong này nhiều hơn thẻ kia. Chỉ nhiên nhớ lại bộ dáng ghen nổi lửa của Tần Mặc ngày hôm qua, trong lòng ngọt nhưng ngoài miệng lại vẻ hài hước, hóa ra giới hạn tấm thẻ này lại cao như thế. Cứ đưa thế cho em mà không xót à. Tần Mặc đã bao giờ anh xót chưa? Có nha, Chỉ Nhiên, lần trước đến triển lãm giai sĩ có bức tranh hơn mấy triệu, người nào đó liền đau lòng. Mãi một hồi Tần Mặc mới nhớ tới lần Chỉ Nhiên nói kia là lần nào. Em cũng đâu có thích bức tranh ấy, em đó là giận dỗi. Em tiêu tiền xả tức không được à? Tần Mặc thua, nhưng anh cũng đâu có ngăn cản em. Tần Mặc còn định nói thêm gì nhưng di động chợt có cuộc gọi đến, anh đành phải tiếp điện thoại trước. Chỉ Nhiên ngồi ở bên cạnh, nghe thấy anh nhắc tới cái tên Vân Lam vài lần thì không khỏi cau mày. Tần Mặc cúp máy, trông thấy vẻ mặt Chỉ Nhiên biến sắc thì mở miệng giải thích, chỉ là chuyện công việc. Trước kia anh không thích giải thích bởi vì anh cho rằng Chỉ Nhiên đã biết rõ chuyện trước kia của anh và Vân Lam, căn bản sẽ không có khả năng sinh ra hiểu lầm, nhưng từ tình hình tối hôm qua xem ra anh đại khái đã quá sai. Vì thế ý đồ giải thích công ty mới đây có một vụ kiện, người phụ trách là Vân Lam. Nhưng lời còn chưa nói xong thì Chỉ Nhiên đã cắt phăng. Đừng nhắc đến cái tên kia với em. Cô vẫn là để ý, chỉ là lý trí để ý đến, lại bởi vì việc này liên quan tới Tần Mặc, tình cảm cũng đã phản bội lý trí làm ra thỏa hiệp. Dù tối hôm qua Tần Mặc đã nhấn mạnh anh và Vân Lam đã là quá khứ, Tần Mặc cũng thừa nhận trong lòng anh hiện giờ chỉ có cô, nhưng Chỉ Nhiên vẫn nhớ lại vô số chuyện trước kia, nói không khó chịu thì đó là giả. Để cho sau này hai người không thể cứ luôn khắc khẩu vì mấy vấn đề nhạt nhẽo này, Chỉ Nhiên cảm thấy cần thiết phải đề ra quy định với Tần Mặc. Sau này em sẽ không bao giờ nói về cô ta với anh, đồng thời anh cũng đừng nhắc lại tên cô ta trước mặt em. Chỉ Nhiên giọng nói dịu lại. Tần Mặc nhìn cô, Chỉ Nhiên, anh cảm thấy có lẽ em đang hiểu lầm. Hiểu lầm cái gì, chẳng lẽ anh và cô ta chưa từng yêu nhau? Chẳng lẽ anh không vì một cú điện thoại của cô ta mà bỏ mặc em? Chẳng lẽ anh không bán đi Invi vì cô ta? Chỉ Nhiên dường như buột miệng thốt ra. Bởi vì đã quyết định lật sang trang mới nên cô không còn châm chọc chanh chua như ngày xưa, nhưng trong lòng cô vẫn không hề dễ chịu, giọng nói cũng không còn dịu dàng. Tần Mặc vừa nghe được hai câu đầu thì còn cảm thấy phải cãi lại, nghĩ tới chuyện năm đó anh nên phải nói lời xin lỗi với Chỉ Nhiên, nhưng mà nghe tiếp phía sau. Bán Invi vì ai? Vân Lam. Tần Mặc nhíu mày nhìn cô. Em nghe ai nói như thế? Trước khi em tới công ty thì nghe được Lâm Hạo và anh tranh chấp. Lần đó căn bản Chỉ Nhiên tự tiện đi tới công ty Tần Mặc, sau đó thì quá tức mà xoay người bỏ đi, Tần Mặc căn bản không biết chuyện này. Giờ nghe Chỉ Nhiên tự thuật đã qua thật lâu sau mới nói. Sự tình không giống em nghĩ như vậy. Chương 45, xin lỗi. Chỉ Nhiên nhìn Tần Mặc một cách khó hiểu. Tần Mặc nhíu mày, lúc trước bán Invi là bởi khi ấy bọn anh và một công ty công nghệ giọng nói lớn khác ở nước ngoài đã xảy ra tranh chấp pháp luật. Khi đó nguyên nhân công ty nước ngoài chuẩn bị khởi tố Tần Mặc bọn họ là vì sản phẩm nghiên cứu phát minh Invi đã xâm phạm kỹ thuật mà bên họ đã đăng ký độc quyền. Độc quyền về sử dụng những giọng nói khác nhau và sang tên độc quyền, để trình xin độc quyền sớm nhất là vào 8 năm trước ở nước Mỹ, nhưng sau đó công ty kia lại chọn từ bỏ. Tần Mặc và team của mình hợp tác nghiên cứu phát minh Invi cùng với hệ thống vận động sẽ có ích cho ngành kỹ thuật này, nhưng bọn họ không biết rằng là ở ngay lúc bọn họ đang gây dựng sự nghiệp thì công ty bên Mỹ kia đã lại lần nữa đệ trình xin bản quyền, cũng vào 2 năm sau đó đã chính thức được công nhận bản quyền. Là do bọn anh sơ ý, Tần Mặc nói. Bởi vì sự sơ sẩy này, công ty cực kỳ có khả năng chịu phải án phạt và phải bồi thường một khoản cách xù. Ở ngay khi Tần Mặc đang sứt đầu mẻ chán, công ty lớn về công nghệ trí năng trong nước đã liên hệ với anh, ngỏ ý muốn mua lại Invi. Đồng thời đối phương cũng tỏ vẻ bọn họ đã biết về sự tình kiện cáo xâm phạm bản quyền mà công ty đang gặp phải, bọn họ có thể giúp giảng hòa. Cho nên sau đó anh đã bán Invi với giá thấp. Chỉ Nhiên hỏi anh, ừ, Tần Mặc gật đầu. Trên thực tế đối với tình huống khi ấy, Invi có thể bán với giá như vậy cũng không tính là thấp. Dẫu trước đó Invi đã được các nhà truyền thông khen ngợi, hào phóng phong cho nó một cái danh mỹ miều như đối thủ nặng ký của Siri khi đưa ra thị trường, nhưng thật tình Tần Mặc rất rõ ràng, đó cũng chẳng qua là truyền thông tô vẽ, chưa nói phương diện kỹ thuật, đằng sau Siri là Apple, đằng sau Invi lại có gì đâu.

Quãng thời gian từ ngày hôm qua đổ lại phía trước, anh cho rằng sự khinh bỉ ấy của cô là bình thường, nhưng sau tối hôm qua anh mới ý thức được có lẽ cô đã hiểu lầm điều gì. Thế là anh quyết định bộc bạch toàn bộ tấm lòng mình cho cô nghe. Chỉ Nghiên vốn cũng đang nghi vấn, nghe thấy vậy thì nhăn mày, ý anh là em đã hiểu lầm. Cô lại hỏi tiếp, nếu anh nói anh đã quên cô ta rồi, vậy thì tại sao mật khẩu wifi lại phải sử dụng ngày tháng sinh nhật của cô ta? Chưa hết, trong ngăn kéo tủ ở thư phòng, tại sao vẫn còn lưu giữ nhẫn của cô ta? Đây là hai cái gai trong lòng Chỉ Nghiên. Trước kia cô sẽ không bao giờ đi hỏi mấy câu kiểu này, bởi vì cảm thấy hoàn toàn không cần thiết, bởi vì cảm thấy thái độ của Tần Mặc đã rất rõ ràng rồi, cô có hỏi đơn giản cũng chỉ là tự rước lấy nhục. Nhưng ngày hôm nay Tần Mặc nói với cô rằng đây chỉ là hiểu lầm, vậy cô đơn giản hỏi hết tất cả vào một lần cho xong. Tần Mặc nghe vấn đề của cô xong, cuối cùng cũng hiểu được cô hiểu lầm sâu như vậy là từ đâu. Sau lần gặp lại ở quán bar, vào buổi sáng sau khi hai người phát sinh quan hệ, anh thì vẫn luôn không hiểu lý do vì sao mà Chỉ Nghiên đột nhiên biến sắc mặt. Hiện giờ nhớ lại, đúng là sau khi hỏi pass wifi xong thì vẻ mặt của cô khác hẳn. Tần Mặc lập tức nhíu chặt mày, hóa ra khi ấy cô nghĩ như vậy. Anh quả thật không thể tin được, vậy trong hai năm này cô chôn ý nghĩ ấy xuống thật sâu để chịu đựng sống chung với anh ư? Tần Mặc nhìn Chỉ Nghiên ngây ngẩn, mãi một hồi sau mới tưởng như tìm lại tiếng nói của chính mình, anh nói pass wifi lúc trước xác thật là sinh nhật của Vân Lam, bởi vì pass lúc ấy là do Vân Lam giúp cài đặt. Sau này anh không đổi, không vì lý do gì, chỉ là đã quen, nên quên đổi thôi. Máy tính và di động đều tự động ghi nhớ mật khẩu, ngẫu nhiên sử dụng thiết bị mới lại cần phải nhập pass, anh cũng đã quen với dãy số kia, lười đi đổi. Sau này thì do sử dụng lâu rồi, thậm chí anh cũng đã quên dãy số ấy có nguồn gốc như thế nào, thế nên khi Chỉ Nghiên dò hỏi, căn bản anh không ý thức được. Nhưng kể khi anh ý thức được thì anh cũng không đoán ra được Chỉ Nghiên thế nhưng lại nhớ rõ sinh nhật Vân Lam. Là tại anh sơ ý. Về vấn đề này, Tần Mặc nhận lỗi. Đến nỗi chiếc nhẫn mà em nói anh hỏi cô tại sao em lại nhận định đó là của Vân Lam. Không phải Vân Lam thì còn của ai? Chỉ Nghiên hỏi lại. Thì thật ngay từ ban đầu vô tình chạm tới hộp nhẫn trong ngăn kéo, Chỉ Nghiên cũng đã nghĩ ra những lời để phủ nhận thay Tần Mặc. Cô nghĩ, rốt cuộc Vân Lam và Tần Mặc yêu nhau cũng được một khoảng thời gian, nếu Tần Mặc có ý định cầu hôn Vân Lam cũng là điều bình thường, mà với tính cách của Tần Mặc, anh trọng tình như vậy, bỏ tiền ra mua nhẫn rồi sao có thể ném đi. Tất nhiên sẽ lưu giữ. Cô nghĩ như thế nhiều lắm cũng chỉ tị một chút, còn chưa đến mức khiến chuyện này trở thành cây gai trong lòng, nhưng cho đến tận sau này, rất nhiều lần cô đã tận mắt thấy được Tần Mặc cầm nhẫn ngẩn ngơ. Chỉ Nghiên rất khó có thể tả nổi tâm tình lúc ấy. 6 năm trước là cô chủ động quấy lên Tần Mặc, dẫu thái độ của Tần Mặc của ngày hôm sau đó thật sự khiến cô hận không thể tự tát cho chính mình hai cái tát. Nếu cô đã biết trong lòng anh còn đang quyến luyến người khác mà còn vẫn cứ xông lên, vậy thì điều này cũng không thể trách anh. Nhưng sau này gặp lại trong quán bar, gặp lại là Tần Mặc khăng khăng lì lợm la liếm quấn lấy cô, nếu trong lòng anh vẫn còn chưa quên người khác, Chỉ Nghiên sao có thể chịu nổi. Đây cũng chính là lý do cô càng ngày càng ngoa ngoắt với Tần Mặc, cũng bởi nguyên nhân này, có những lần cô nhịn không được mà buột miệng thốt ra những câu nói chanh chua, ghen tị cô ta đã từng có được tình yêu như thế mà không biết quý trọng, ghen ghét cô ta rõ ràng đã kết hôn, đã có chồng rồi mà còn vẫn chiếm cứ trái tim của một người đàn ông khác. Nhưng hôm nay Tần Mặc lại nói cho cô, đó không phải nhẫn của Vân Lam. Chỉ Nghiên bỗng nảy ra một ý nghĩ, mới chỉ một Vân Lam thôi mà cô đã chịu đựng không nổi, nếu anh còn có thêm cái gì mà bạch nguyệt quang, hoa hồng đỏ, cô thú thiệt bản thân cô thật sự nhẫn nhịn không nổi nữa. Anh còn từng yêu người khác nữa? Chỉ Nghiên hỏi, sắc mặt đã cực kỳ khó nhìn. Tần Mặc ý thức được cô lại đi đoán mò gì đó, không chừng giây sau cô sẽ nhảy dựng lên đuổi cổ anh, vội vàng chặn họng cô, đó là mua cho em. Gì? Chỉ Nghiên kinh ngạc nhìn anh. Tần Mặc nhíu mày, lâu sau mới nói, em còn nhớ lần em nói với anh hình như em có thai không? Chỉ Nghiên sửng sốt, bỗng nhớ lại một lần nọ của hai người. Đó là hơn 1 năm trước, sau 4 tháng cô và Tần Mặc ở bên nhau với quan hệ bao dưỡng, có lần kỳ kinh nguyệt của cô mãi không tới, ăn uống cũng cảm thấy buồn nôn. Cô cho rằng mình mang thai, vì thế hỏi Tần Mặc, nếu cô có anh định làm sao bây giờ? Kết hôn, sinh ra. Khi đó Tần Mặc nói như vậy. Chỉ Nghiên cũng không bất ngờ gì với đáp án ấy, nhưng trong lòng vẫn khó chịu, vì thế khi Tần Mặc hỏi cô tính sao, thì cô chỉ nói vẻn vẹn một câu, nạo thai. Đương nhiên, lời ấy cô cũng chỉ dám nói thế thôi, nếu thật sự có thai chưa chắc cô có thể bỏ được dứt khoát như vậy. Có điều thực tế cũng không cho cô có cơ hội khó xử, cuối cùng bệnh viện đưa ra kết quả kiểm tra rằng, chỉ là do thuốc sử dụng đã khiến cho nội tiết của cô mất cân bằng, không mang thai. Cô hoàn toàn không biết lúc ấy Tần Mặc thế mà đã mua nhẫn. Hơn nữa chiếc nhẫn kia đúng là khoản Cartier kinh điển của hiệu nhẫn cưới Solitaire, nhìn kiểu dáng bên ngoài căn bản không biết rõ là khoản của năm nào, nên lúc trước khi cô nhìn thấy nó cô căn bản không ngờ được đó là khoản mới, lại còn mua cho cô. Chương 47, giấm. Nhẫn cho em, chỉ vì em đã mang thai. Sau một hồi, Chỉ Nghiên mới nói. Tần Mặc hồi tưởng lại tình hình khi ấy, nói thật anh cũng không rõ vì sao mình lại mua nhẫn. Thời điểm ấy Chỉ Nghiên vẫn còn đi học, chuyển sinh sản là hoàn toàn không thích hợp, nhưng anh cũng không thể nói gì. Khi được Chỉ Nghiên hỏi rằng nếu cô có thai thì phải làm sao bây giờ, anh dường như không hề nghĩ ngợi mà trả lời luôn, kết hôn, sinh con, nếu cô đồng ý. Rốt cuộc khi ấy trong đầu anh nghĩ gì chứ, rốt cuộc là gì? Là sợ cô phá thai sẽ gây ảnh hưởng cho sức khỏe sau này. Là cảm thấy bản thân đã đến tuổi nên kết hôn sinh con. Hay chỉ là xem kết hôn như một sự đột phá thay đổi cho mối quan hệ luôn khắc khấu của bọn họ hiện giờ. Hay vẫn là, anh cũng không nói rõ được là như thế nào, ngày hôm sau khi đi ngang qua cửa hàng châu báu, anh không hiểu được mà mua nhẫn cầu hôn, có điều chưa chờ anh đưa cho Chỉ Nghiên thì Chỉ Nghiên đã nói với anh chỉ là khám sai. Đối với vấn đề của Chỉ Nghiên, Tần Mặc cũng nói không rõ, cuối cùng đành phải gật đầu. Chỉ Nghiên vừa nghe được anh nói nhẫn là mua cho cô còn không khỏi vui vẻ 2 giây, nhưng giờ anh nói mua nhẫn chỉ bởi vì cô có thai, Chỉ Nghiên cảm thấy cái đáp án này cũng chẳng đáng cô vui vẻ. Em phát hiện từ khi nào? Tần Mặc lại hỏi. Đầu năm ngoái, Chỉ Nghiên, ngày đó định tới thư phòng tìm sách vô tình thấy. Năm ngoái, Tần Mặc nhíu mày, vì sao không hỏi anh? Nếu hôm nay không mở lời anh thật không biết hóa ra cô hiểu lầm nhiều đến vậy. Tại sao không hỏi anh? Anh hỏi cô, em không tin tưởng anh đến vậy. Tần Mặc nhìn thẳng vào Chỉ Nghiên, ánh mắt như thể chất vấn, trong đầu cô suốt ngày cứ suy nghĩ miên man điều gì. Anh bảo em phải hỏi thế nào? Chỉ Nghiên chào phúng lại. Dẫu cô có thừa nhận mình hiểu lầm, nhưng nói đến cùng, nếu không có những chuyện trước đó thì cô cũng không trở nên nhạy cảm đa nghi đến vậy. Này chẳng lẽ do cô? Tần Mặc đón nhận ánh mắt lên án của cô tức khắc cứng họng. Nói ra anh xác thật không có làm được bất kỳ chuyện gì cho cô tin. Về chuyện tình cảm anh không có kinh nghiệm gì, anh tiếp nhận cô rồi thích cô, nhưng từ trước đến nay đều chưa bao giờ thổ lộ cho cô biết, duy nhất một lần muốn cầu hôn, nhưng đến cùng cũng không phải do rung động từ trái tim. Anh lấy gì để cho cô tin tưởng chứ? Chỉ Nghiên, Tần Mặc bỗng rất muốn nói cái gì, nhưng phải nói cái gì đây? Nói anh làm chưa tốt, nói về tương lai so với những lời hứa hẹn buồn nôn, Tần Mặc vẫn luôn là người càng nguyện ý dùng hành động để chứng minh hết thảy. Anh nhìn Chỉ Nghiên, muốn nói gì đó nhưng rồi lại nói không ra lời, im ắng, chợt chuông điện thoại vang lên. Vẫn là chuyện công việc, có điều lần này cần anh phải tới công ty xử lý. Có lẽ anh phải đến công ty một chuyến. Cúp điện thoại, Tần Mặc báo cho Chỉ Nghiên. Đi đi, Chỉ Nghiên, Tần Mặc, anh cho người đến đây đỡ em. Chỉ Nghiên, em là bị sái chân chứ lại không phải bị tàn phế. Tuy Chỉ Nghiên có nói vậy nhưng Tần Mặc vẫn cứ không yên tâm khi để cô ở một mình trong nhà, trước khi rời đi quyết định gọi điện thoại để Lăng Mẫn tới đây. Anh vốn tưởng chuyện công ty sẽ xử lý xong một cách nhanh chóng, nhưng vừa giải quyết xong một vụ thì một vụ khác lại tới, chờ đến khi hoàn thành hết thảy thì đã là thời gian tan tầm. Tối nay nên ăn gì? Anh gửi tin nhắn hỏi Chỉ Nghiên. Dự định trên đường trở về sẽ nhân tiện mua luôn, kết quả Chỉ Nghiên không trả lời lại anh, chờ khi anh về tới chung cư Chỉ Nghiên thì chợt thấy Dư Gia Ngộ cũng có mặt. Tần Tổng, anh về rồi. Lăng Mẫn mở cửa, Tần Mặc đứng ở cửa, lập tức thấy có tên Dư Gia Ngộ đang đứng đưa lưng về phía anh, chính là đang chuẩn bị treo bức tranh sơn dầu lên trên tường. Đặt bức tranh này ở đây cậu thấy được không? Dư Gia Ngộ hỏi Chỉ Nghiên. Chỉ Nghiên không nói gì, Tần Mặc cũng không thấy rõ vẻ mặt cô, nhưng ngay sau đó Dư Gia Ngộ lại đổi bức tranh sang một vị trí khác, vậy ở đây thì sao? Dư Gia Ngộ thay đổi vài vị trí, cho đến khi xác định xong mới bắt đầu treo lên. Tần Mặc xem đến nhíu mày, căn hộ của hắn đi hỏi Chỉ Nghiên làm gì? Làm như cô sẽ luôn ở lại chỗ này không bằng. Hắn ta đến đây từ khi nào? Tần Mặc hỏi Lăng Mẫn. Dư tiên sinh ý ạ? Khoảng lúc 2-3 giờ chiều. Lăng Mẫn nhớ lại đáp. Lăng Mẫn ở đây một ngày, cô cũng mơ hồ phỏng đoán ra mối quan hệ tình địch giữa Dư Gia Ngộ và Tần Mặc, hiện giờ thấy ông chủ nhà mình vẻ mặt không vui, vội vàng tỏ ý nếu anh đã tới cô cũng nên tan tầm. Tần Mặc gật đầu, Lăng Mẫn vội vàng xách bao đi rời khỏi. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại 3 người, Chỉ Nghiên xoay người thì thấy Tần Mặc đứng ở ngạnh cửa. Đã đến giờ tan làm rồi à? Giờ ăn cơm cũng tới rồi. Tần Mặc, Chỉ Nghiên, sao mà cô cứ cảm thấy có vẻ tâm tình anh không tốt lắm? Dư Gia Ngộ ở bên cạnh rốt cục cũng treo xong, quay đầu chào hỏi Tần Mặc lại hỏi. Anh ăn cơm tối chưa? Ban nãy tôi còn đang kể cho Trì Nhiên có một cửa hàng ăn mới mở ở ngay gần đây rất ngon, có muốn cùng nhau tới nếm thử không? Trì Nhiên, Dư Gia Ngộ, sao lời kịch này của cậu cứ giống người nào đó ở mấy chương trước thế? Dư Gia Ngộ có câu gọi là gậy ông đập lưng ông. Chương 48, tiếp tục ghen, ăn cơm cùng nhau. Nghe được lời đề nghị như thế trong lòng Tần Mặc rất kháng cự, đừng nói đến mời, chỉ nghĩ đến cảnh ấy thôi cũng đã cảm thấy nghẹn chết mẹ. Nhưng cứ ở khi anh chuẩn từ chối thì Trì Nhiên chợt hỏi Dư Gia Ngộ cụ thể vị trí cửa hàng, rồi nói một câu, mình nhớ bên kia có hiệu cắt tóc phải không, vừa tiện mình muốn cắt tóc đi chỗ đó ăn tối đi. Tần Mặc anh còn có thể nói gì? Thế là ba người cùng nhau ăn tối. Cửa tiệm Dư Gia Ngộ giới thiệu không xa, ngay ở tầng dưới khu chung cư cách nơi đây chưa tới hai con phố, có điều xét tới chân Trì Nhiên bị thương, Tần Mặc quyết định lái xe tới. Nhà ăn kiểu cách điển nhã, phong cách trang trí lại là sự kết hợp hòa trộn giữa hai nền văn hóa Trung và Âu, phía trên trần nhà treo chùm đèn thủy tinh còn những cột trụ trong nhà ăn lại điêu khắc tranh Thanh Minh Thượng Hòa. Mỗi chiếc bàn được xếp cách nhau một khoảng cách rộng rãi đồng thời cùng chĩa phương hướng về phía phòng bếp nửa trong suốt. Món ăn Quảng Đông, Trì Nhiên nhìn lướt qua phòng bếp hỏi Dư Gia Ngộ. Đại khái thế, Dư Gia Ngộ đi tới vị trí đã đính trước, người phục vụ nhanh nhẹn kéo ghế giúp Trì Nhiên. Đầu bếp chính ở đây là được mời từ Michelin Hong Kong về. Nghe Dư Gia Ngộ nói vậy Trì Nhiên liền cầm lấy thực đơn trên bàn lật xem. Tần Mặc đỡ Trì Nhiên ngồi xuống rồi mới ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn thoáng qua thực đơn canh. Gan ngỗng xứng nước tương, heo sữa nướng giòn quyện trứng cá tằm, bò lúc lắc, ốc hấp rượu vang. Trung không ra Trung, Tây không ra Tây, đây đều là kiểu gì? Hiển nhiên trước đó Dư Gia Ngộ đã tới đây, cậu thò lại gần giới thiệu các món ăn trong thực đơn cho Trì Nhiên. Vịt quay ở chỗ này còn sử dụng cả quả vải và quả táo làm gia vị, tương mơ cũng là tự bọn họ điều chế, rất khai vị tôm này ăn cũng khá ngon, là vận chuyển từ nước Pháp về đây còn có món này cũng là đặc sắc của bọn họ. Phàm là loại công tử ca như Dư Gia Ngộ này, cực kỳ phí công nghiên cứu mấy chuyện ăn nhậu chơi bời, Trì Nhiên cũng rất kén ăn, chỉ cần gọi một món đồ ăn là hai người đã có thể trò chuyện với nhau ra vô số món ăn của những năm trước. Tần Mặc ngồi ở bên cạnh căn bản không nói được câu nào. Cho đến khi Dư Gia Ngộ đưa thực đơn cho Tần Mặc hỏi anh muốn gọi gì không, anh mới lạnh nhạt nói, hai người gọi là được. Thế là Dư Gia Ngộ kêu phục vụ gọi món. Tần Mặc ngồi nghe ở bên cạnh, tất cả các món cậu ta gọi đều là những món mà Trì Nhiên có ý muốn nếm thử một chút, chọn món xong còn thêm một vài lời dặn dò, tất cả chú ý ấy cũng đều dựa theo sở thích của Trì Nhiên. Cho tới tận khi từng món được bưng lên, Dư Gia Ngộ càng thêm săn sóc, suốt toàn bộ quá trình hắn ta hết mốc canh cho cô lại chuyển từng món cô thích tới phía trước giúp cô. Hơn cả vậy, để không có vẻ đột ngột, canh sẽ được nhân viên phục vụ bưng lên vào thời điểm thích hợp nhất. Dư Gia Ngộ cũng múc một bát cho Tần Mặc, nhưng khác với lúc múc cho Trì Nhiên, múc cho Trì Nhiên hắn ta còn chi kỳ tỉ mỉ mà hớt bớt váng dầu ra ra. Tần Mặc không khỏi nhíu mày. Anh bỗng nhớ tới ngày ăn cơm cùng Vân Lam khi đó, sau khi biết được ý định của Vân Lam, anh cũng nghĩ tới chuyện mượn Trì Nhiên để khiến cho Vân Lam biết khó mà lui. Nhưng anh vừa mới gắp đồ ăn cho Trì Nhiên thì đã thu được ánh mắt không vui của cô cho rằng anh làm như vậy là đang muốn chặn miệng cô lại. Nhưng Dư Gia Ngộ thì khác, hắn ta lại làm mọi thứ một cách tự nhiên hơn nhiều, nếu không phải anh còn ngồi ở đây, e rằng ngay cả xương cá hắn ta cũng ân cần lọc xong rồi kẹp đến trong bát cô. Tần Mặc nhìn hai người vừa ăn vừa nói chuyện vô cùng hợp ý thì bỗng hết muốn ăn. May mà sau khi ăn xong Dư Gia Ngộ không có đề nghị gì khác, rất thức thời rời khỏi, có điều trước khi đi vẫn cố ý dặn dò Trì Nhiên, nói có đưa cho cô một vài thứ, khiến cô nhớ phải sử dụng. Hắn ta còn đưa em cái gì? Tần Mặc hỏi Trì Nhiên. Không có gì, buổi chiều cậu ấy tới chung cư lấy bức tranh mới mua, biết em sái chân nên đưa chút rượu thuốc và dầu hoa hồng đến. Trì Nhiên, Tần Mặc nhớ tới cảnh đứng ở ngạnh cửa lúc buổi chiều, không kìm được mà thốt ra một câu. Hắn ta cũng chu đáo quá cơ. Trì Nhiên ngoái đầu nhìn anh một cái, cậu ấy vẫn luôn rất chu đáo. Tần Mặc còn định nói gì thêm nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống không nói, có điều mặt dần trở nên lầm lì. Sau đó hai người đi tới hiệu cắt tóc, Trì Nhiên như bình thường tỉa lại chút tóc và tóc mái. Tần Mặc chưa bao giờ biết được hóa ra con gái cắt tóc có thể lâu lê đến như thế, gội cắt sấy các loại thế mà cũng phải gần một tiếng đồng hồ. Chờ hai người bước ra khỏi cửa hiệu cắt tóc, rõ ràng mặt Tần Mặc lại tăng thêm một độ xám xịt. Cố tình sau khi hai người lên xe, Trì Nhiên còn vẫn luôn ngắm nghía mình trước gương mãi, khen thợ cắt tóc cắt đẹp hơn thợ trước, nói lần sau sẽ lại tới nơi này cắt. Còn có lần sau, Tần Mặc không nhịn nổi nữa cắt ngang lời cô. Em còn định ở chỗ này. Trong giọng anh không chút nào che giấu sự khó chịu, kỳ thật từ lúc ăn cơm Trì Nhiên cũng đã nhận thấy anh không vui. Hôm nay cũng không biết Dư Gia Ngộ lên cơn giờ hơi gì, đột nhiên săn sóc đáo để, lúc ấy Trì Nhiên đã nhận thấy Tần Mặc khó chịu, có điều nhớ tới lần ăn cơm với Vân Lam trước đó, cô cũng khó chịu giống như vậy. Tần Mặc khó chịu trái lại khiến cô có phần chút giận sung sướng. Chỗ này khá tốt, thế là Trì Nhiên cố ý nói. Gần nơi làm việc xung quanh đều đầy đủ tiện nghi, rất tiện lợi. Sắc mặt Tần Mặc càng thêm âm trầm, không nói một lời, lái xe thẳng tới gara chung cư Dư Gia Ngộ. Tần Mặc tháo đai an toàn xuống xe. Ngồi ở đây chờ anh đi lên thu dọn đồ đạc. Trì Nhiên, anh nhớ rõ mật khẩu sao? Nhưng mà sự thật chứng minh Tần Mặc đúng là nhớ rõ. Anh dọn đồ rất nhanh, Trì Nhiên nghĩ anh không thu dọn hết đồ đạc. Tần Mặc hỏi lại cô, chẳng lẽ ở chung cư anh còn thiếu mấy thứ đó sao? Ngẫm lại Trì Nhiên cảm thấy cũng đúng. Vậy là hai người lái xe về chung cư Tần Mặc. Dọc đường đi, Trì Nhiên nhìn vẻ mặt không vui của Tần Mặc. Anh chẳng thú vị tí nào, đùa một chút cũng không được. Chuyện này có thể lôi ra đùa. Kỳ thật Tần Mặc cũng chợt ý thức được, có điều vẫn không vui. Nếu anh không nhớ nhầm thì trước kia Dư Gia Ngộ từng thích em đi. Lập tức Trì Nhiên sửng sốt. Năm đó Dư Gia Ngộ theo đuổi Trì Nhiên là hồi cấp 3. Trì Nhiên chưa bao giờ kể cho Tần Mặc, nhưng có mấy lần Tần Mặc vô tình thấy được. Tần Mặc cũng không rõ tại sao anh còn nhớ rõ, nhận ra mình buột miệng thì nhíu mày. Trì Nhiên lại cười, không ngờ anh lại nhớ đến vậy. Tần Mặc nhấp môi không hé răng. Trì Nhiên nghiêng đầu thưởng thức vẻ mặt ghen của Tần Mặc, sau một lúc mới chậm rãi mở miệng trả lời, không sai, trước kia cậu ấy đã từng theo đuổi em, có điều đây là chuyện xảy ra từ nhiều năm trước. Lúc ấy kỳ thật Dư Gia Ngộ cũng không có thật sự thích Trì Nhiên, sau này cậu ta cũng thú nhận, khi đó cậu ta chỉ là không quen với việc hai người đã từng là bạn thân với nhau từ nhỏ, vậy mà lại bị Tần Mặc ở đâu giữa đường nhảy ra cướp mất trái tim cô, thế là mới có hành động theo đuổi cô như vậy. Sau này cậu đã gặp được người mà cậu thích thật lòng, cậu còn từng tìm cô, xin kế từ xô, có điều khi đó Trì Nhiên vừa ra nước ngoài, tự thân còn sức đầu mẻ chán, căn bản không rảnh lo chuyện cậu. Bản thân thích chính mình hoặc mình và bạn trai cũ làm bản thân, loại chuyện như thế Trì Nhiên không làm được. Rốt cuộc những khổ sở khi yêu đơn phương cô đã chịu đựng từ trên người Tần Mặc đủ rồi, nếu Dư Gia Ngộ thích cô chỉ biết bảo trì khoảng cách với cậu ấy, làm cậu hết hy vọng, cô sẽ không có khả năng vào ở trong chung cư của cậu. Hiện giờ hai bọn em là bạn bè, cậu ấy cũng không có tình cảm gì với em. Trì Nhiên lại bổ sung thêm một câu, bạn bè. Bao nhiêu kẻ theo đuổi chẳng phải đều lấy cái danh hiệu bạn bè để khiến con gái mất cảnh giác đấy thôi. Sao em xác định hắn ta không có ý gì với em? Tần Mặc hỏi lại, Trì Nhiên, thật ra nếu Dư Gia Ngộ thật sự có tình ý thì tối ngày hôm qua khi Tần Mặc mở loa khiêu khích hôn môi Trì Nhiên, Dư Gia Ngộ sẽ không hề coi như không có chuyện gì mà dập máy. Nhưng Trì Nhiên không nhớ tới chuyện này, chỉ nói, tự cậu ấy nói thế, hắn ta nói gì em cũng tin. Tần Mặc, vậy sao anh nói em lại không tin? Vốn ý anh muốn nói là nhiều lần giải thích về chuyện giữa anh và Vân Lam, nhưng anh không đề cập tới chuyện này còn tốt, vừa nhắc tới Trì Nhiên đã tức. Vậy anh từng nói gì? Từ khi hai người bắt đầu sống chung, có bao giờ anh giải thích thẳng thắn với cô? Từ trước đến nay chỉ có đúng một câu khô cằn đã qua kết thúc. Ngay cả giải thích sáng nay cũng chẳng qua là phủi sạch quan hệ với Vân Lam, còn có nội dung gì khác, đặc biệt là chiếc nhẫn kia, thế nhưng chỉ vì cô mang thai. Những cặp đôi khác cãi nhau, một bên sẽ tạm thời nói lời ngon ngọt dỗ dành, anh thì khen ngược, dỗ cũng lười thèm dỗ cô dựa vào gì, vào cô thích anh. Bao dung túng để hòa hảo, nhưng nghĩ tới quá trình, Trì Nhiên nghĩ như thế nào cũng cảm thấy Tần Mặc quá thoải mái. Anh đã từng nói điều gì? Trì Nhiên hỏi lại Tần Mặc. Tần Mặc nhớ ra buổi sáng nay chưa kịp nói, thực ra thấy có chút đối lý. Ai ngờ lại nghe được Trì Nhiên lẩm bẩm, cũng không hiểu ngày xưa mình bị làm sao. Cô là định nói, có lẽ ngày xưa cô không nên đi đào góc tường nhà Vân Lam, không công nhiên theo đuổi Tần Mặc, rốt cuộc được đến dễ dàng luôn là không ai biết quý trọng. Nhưng Tần Mặc lại cho rằng ý cô là tại sao lúc ấy không chọn Dư Gia Ngộ mà đi chọn anh. Em hối hận, lập tức Tần Mặc dừng xe. Lúc này Trì Nhiên mới phát giác xe đã tới bãi đỗ xe dưới chung cư rồi. Cô còn chưa kịp hiểu câu nói kia của anh là có ý gì thì Tần Mặc đã xuống xe, mở cửa xe ra ôm cô lên. Có hối hận thì cũng muộn. Chương 49, tình và dục. Tần Mặc ôm Trì Nhiên xuống xe, đi thẳng vào thang máy. Dẫu đang được ôm như ôm công chúa, nhưng với tình huống tùy thời có thể bị hàng xóm quen mặt bắt gặp, đối với Trì Nhiên mà nói, đây chẳng phải chuyện vui gì. Em có thể tự đi. Cô ý đồ trườn xuống khỏi người anh nhưng thể lực cách quá xa căn bản không thoát khỏi. Từ gara tới thang máy, lại từ thang máy lên đến tầng chung cư, không thể không nói lực cánh tay Tần Mặc rất khỏe, ôm cô cả một đường mà vẫn vững như cột, đã vậy còn có thể vươn tay mở khóa cửa bằng vân tay. Chỉ Nhiên không có cơ hội thoát thân khỏi anh, thế là bị anh ôm một đường từ phòng bếp ra phòng khách, lại từ phòng khách vào phòng ngủ, cho đến tận khi ngã người vào chiếc giường king size. Anh cuối cùng không phải lo sẽ bị ai đó nhìn thấy, vừa được thả xuống giường Chỉ Nhiên đã muốn mắng người. Tuy nhiên Tần Mặc vẫn sụ mặt nhưng động tác thả cô lại vẫn nhẹ nhàng. Trên giường cô bật dậy, muốn nổi giận nhưng cảm thấy kỳ thật bản thân cô cũng không có tức giận đến vậy, nên đành chửi thầm. Lên cơn điên gì thế, em còn chưa phát tiết đâu. Không đúng đến mức này sao? Đến mức này sao? Lần trước anh và cô đi ăn một bữa với Vân Lam, chẳng phải cô còn nổi đóa với anh cả một thời gian. Tần Mặc nhầm nhỏ trong lòng, không dám hỏi thật ra ngoài, rốt cục vẫn phải dỗ dành cô hết giận, kể cả trong lòng anh có không thoải mái thì tóm lại vẫn phải nghẹn. Em còn có gì chưa phát tiết hết? Vì thế anh hỏi, em Chỉ Nhiên, trách anh trước kia không tự chủ động giải thích. Tần Mặc, em còn muốn anh phải nói gì? Chuyện trong công ty, chuyện về Nhẫn, hay những cái khác em còn có gì chưa rõ, anh đều sẽ nói tỉ mỉ lại cho em nghe. Tần Mặc nhìn Chỉ Nhiên, rất có bộ phải tiếp tục nói rõ ràng với cô một trận. Chỉ Nhiên không ngờ anh lại bị hiểu thành như vậy, sau một lúc lâu mới bực bội nói. Ai cần anh phải nói mấy cái đó? Thế em muốn anh nói gì? Tần Mặc hỏi lại cô. Chỉ Nhiên, anh hết thuốc chữa, đi bệnh viện khám não đi. Quả thực Chỉ Nhiên không muốn nói thêm gì nữa với Tần Mặc, cô chống tay định xuống giường, bàn tay vừa tì trên mặt đệm đầu giường thì chợt bị thứ gì đâm nhói một cái vào lòng bàn tay. Chỉ Nhiên hô một tiếng đau điếng, thứ gì đang định mắng Tần Mặc vứt đồ lung tung nhưng vừa quay đầu nhìn lại thì thấy trong tay đúng là chiếc kẹp cà vạt cô từng đưa cho Tần Mặc. Ngày đó cô giận dữ kéo nó xuống khỏi trên cà vạt của Tần Mặc và ném thẳng vào sọt rác, không ngờ hiện giờ thứ này lại nằm ở trên đầu giường. Cái cà vạt này Chỉ Nhiên nhìn chiếc kẹp trong tay ngẩn ngơ. Anh nhặt lại, Tần Mặc thấy đồ đạc chưa kịp cất đã bị phát hiện thì trong mắt hiện lên bối rối, vẫn nói. Đồ em tặng anh có thể vứt sao? Một câu, bầu không khí giữa hai người hoàn toàn thay đổi. Chỉ Nhiên rũ mắt dù cố nén lại nhưng là vẫn không nhịn được mà cong cong môi. Tần Mặc vừa cúi đầu đã bắt gặp biểu tình của cô, cảm xúc vốn sao động cũng theo đó bình tĩnh xuống. Kỳ thật không phải là anh không hiểu ý của cô, dù ban nãy có lý giải sai nhưng lúc sau cũng sực hiểu được. Có điều với bầu không khí vừa rồi, hơn nữa trong lòng anh vẫn còn ghen tuông, nói thật anh chẳng thể thốt lên được câu nào ngọt ngào. Bây giờ cô dịu xuống, anh bước đến trước mặt cô, nhẹ nhàng nói, Chỉ Nhiên, có rất nhiều chuyện phải căn cứ vào làm mà không phải chỉ nghe lời nói. Làm, lời này sao mà cứ thấy có phần hạ lưu, anh biết ý cô nói là gì không? Chỉ Nhiên nhướng mày, vừa chuẩn bị cất lời nói thì Tần Mặc đã cúi đầu nâng cằm cô, hôn lên môi cô. Hừm, thật đúng là làm, người từng trải Chỉ Nhiên đã bị đè xuống trên giường. Tần Mặc vừa hôn môi vừa di chuyển bàn tay trên bờ hông cô lên trên, vói vào trong quần áo cô, vuốt lên làn da bóng loáng mịn màng của cô, những cái vuốt ve đầy khiêu gợi. Đã lâu chưa nằm trên chiếc giường lớn này, giờ đây trên giường chỉ còn lại hương vị độc đáo của Tần Mặc thơm mát sạch sẽ quẩn quanh nơi chóp mũi Chỉ Nhiên. Trên người cô từng điểm mẫn cảm đều bị anh nắm rõ, cô cuộn mình dưới thân anh, chìm cơ thể mình trong hóc môn nùng nhiệt của anh, hai chân nhũn ra cơ thể rất nhanh đã sơ lụi trong khoảnh khắc tỉnh táo ngắn ngủi chợt cô nhớ tới lời anh vừa nói. Đôi bàn tay mảnh khảnh, từng ngón tay xinh đẹp vuốt ve gương mặt anh, khẽ nâng đầu anh lên, nếu em nhất thiết muốn nghe thì sao? Ngập mình dục vọng Tần Mặc thở hổn hển nhìn chằm chằm vào Chỉ Nhiên. Chỉ Nhiên chợt dướn người về phía trước, nâng hai cánh tay lên ôm chầm lấy cổ anh, khuôn mặt gần sát mặt anh, Tần Mặc. Giọng cô quyến rũ như một lời câu dẫn, chóp mũi khẽ cọ qua chóp mũi anh, Tần Mặc nghiêng đầu muốn bắt lấy môi lưỡi cô nhưng cô lại né tránh, ngược lại mà trượt xuống mút lấy hầu kết anh, đầu lưỡi khẽ liếm. Em vẫn muốn anh nói cho em nghe. Hơi thở cô phả lên cổ anh, đầu lưỡi thi thoảng lướt qua làn da anh, câu lấy đỉnh hầu kết nhô lên kia, cả cơ thể cọ qua lại lồng ngực anh, rồi lại không cho anh được thống khoái. Three word eight letter, say it and I am yours. Ba từ tám chữ. Nói đi và em sẽ là của anh. Lời thoại trong bộ phim Mỹ kinh điển nào đó, Chỉ Nhiên ngẩng đầu nhìn Tần Mặc lần nữa, rất có bộ nếu anh không nói là không xong với cô. Tần Mặc bị cô khơi lên từng ngọn lửa nóng bỏng, cả người trở nên khó nhịn, không khỏi nhớ về một đêm vào nhiều năm trước, bọn họ cũng quấn quýt gần như gang tấc như vậy, mũi cô chạm mũi anh, hơi thở dồn dập nóng bỏng hòa quyện, khẽ cạy ra môi lưỡi anh thử xâm lấn, nhấm nháp dây dưa. Suy nghĩ nháy mắt trở về quá khứ, nhưng rung động giống như đã từng quen thuộc lại càng thêm mãnh liệt, càng lệnh người hãm sâu. Chỉ Nhiên đáy mắt đen nhánh của Tần Mặc hằn lên tình dục cháy bỏng, rốt cục cũng không nhịn được mà hô lên tên cô. Ừ. Chỉ Nhiên nhìn anh, chờ lời hồi đáp của anh. Tần Mặc lại chỉ đỡ lấy gáy cô, chặn lại sự né tránh của cô, lại lần nữa áp môi lên môi cô.

Trong thư phòng Chỉ Nhiên sắp lại đống sách, nhìn lướt qua khung ngăn kéo, không kìm lòng mở ra nhìn thoáng qua, thế mà hộp nhẫn vẫn ở nguyên vị trí cũ. Mua cho cô, Chỉ Nhiên mở hộp, nhẫn nằm ngay ngắn ở bên trong, viên kim cương nhỏ xinh xắn được khảm trên nhẫn và được cố định bằng bốn cạnh thân nhẫn làm bằng bạch kim sáng bóng lấp lánh với thiết kế trơn giản dị. Quả nhiên là thuộc thẩm mỹ của Tần Mặc. Chỉ Nhiên nhướng mi, nhưng vẫn rút nhẫn khỏi hộp ướm thử trên ngón áp út trái của mình. Dọn xong rồi, đúng lúc Tần Mặc tiến vào. Chỉ Nhiên vốn đang giơ tay thưởng thức dưới ánh đèn, thấy Tần Mặc vào, cô gấp gáp tháo nhẫn ra khỏi tay, kết quả uính lên, nhẫn bị kẹt lại. Nhẫn này của anh có vẻ nhỏ, có đúng là mua cho em không đấy? Mắt thấy ánh mắt Tần Mặc dừng trên tay mình, Chỉ Nhiên vội vàng lên tiếng vãn tôn. Hẳn vẫn còn giữ hóa đơn, muốn xem ngày mua không? Tần Mặc, Chỉ Nhiên càng ra sức tháo nhẫn xuống. Tần Mặc kéo tay cô lại, nói đến cũng thật kỳ lạ, anh xoay chiếc nhẫn một vòng sau đó nhẫn lại dễ dàng thoát ra ngoài. Tần Mặc nắm tay cô. Nhỏ chỗ nào? Rất vừa, Chỉ Nhiên rụt tay về tháo nhẫn xuống, hắng giọng. Em nói là kim cương nhỏ. Tần Mặc nhìn viên kim cương trên nhẫn. Em muốn lớn cỡ nào? Cỡ trứng bồ câu đi. Chỉ Nhiên đáp với vẻ loanh quanh. Tần Mặc nhíu mày, dừng lại một chút sau đó nói. Được, Chỉ Nhiên nghe thế cô cứ có cảm giác có gì đó không ổn. Từ từ, em chưa đồng ý bất kỳ điều gì đâu nhé. Cô ngẩng đầu vẻ cảnh giác. Không biết tại sao Tần Mặc lại bỗng nhớ đến một buổi tối ngày nọ, cũng đúng ngày mà anh phát hiện ra que thử thai trong thùng rác, thế là đưa Chỉ Nhiên tới bệnh viện làm kiểm tra. Lúc ấy là vào mùa đông, tháng 1, các trường cao đẳng đại học lần lượt kết thúc kỳ thi và chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết. Tần Mặc đến đón Chỉ Nhiên là vào buổi chiều, vừa đúng là buổi thi môn cuối cùng của cô. Tần Mặc đỗ xe dưới bóng cây dâm mát đợi cô, đứng ở phía xa nhìn cô đang đi tới cùng với một nữ sinh khác. Cuối cùng cũng thi xong và có thể được về nhà rồi. Cô nữ sinh bên cạnh Chỉ Nhiên dường như là người từ phương xa tới nơi đây học, vừa nhắc tới về nhà đã ngập tràn cảm xúc mà kể về gia đình, kéo lấy Chỉ Nhiên kể không ngừng về những món ăn ngon mà bố cô nấu, dường như rất nhớ mẹ nên cứ nhắc về mẹ cô mãi, cuối cùng phát giác chỉ có mình cô đang nói nên chợt hỏi Chỉ Nhiên. Chỉ Nhiên, cậu là người ở đây phải không? Ừ, sướng ghê, mỗi cuối tuần đều có thể về nhà. Nữ sinh cảm khái, lại hỏi. Trước kia mình nghe nói Tết này cậu sẽ đi Canada chơi cùng gia đình phải không? Mình đi một mình, nữ sinh kinh ngạc, không đi cùng người nhà sao Tết sao lại. Sau đó giọng nói bình đạm của Chỉ Nhiên đánh gãy cô gái, mình không có người nhà. Ôi, xin lỗi, nữ sinh bên cạnh dường như nhớ tới điều gì, vẻ mặt xấu hổ. Đứng ở cách đó không xa, Tần Mặc thấy vẻ mặt Chỉ Nhiên như thường, nhưng rõ ràng anh cảm giác được sau khi cô nói câu nói đó thì có vẻ khổ sở. Có điều trên đường tới bệnh viện, ngoài việc anh bị cô châm biếm hai câu thì cũng không có khác gì so với ngày thường, thẳng đến quảng cáo trên đường nhắc tới mùa xuân, cô mới hỏi anh một câu Tết này anh có dự định gì? Khi nào về? Tần Mặc, anh cũng không phải người ở đây, tất nhiên sẽ trở về, mà Chỉ Nhiên, trước đó anh cũng đã hỏi dự định cô thế nào, cô nói đã đặt mua vé máy bay đi Canada trước rồi, vì thế hai người tự hiểu Tết này từng người hoạt động chẳng qua, đó đều là chuyện trước khi Chỉ Nhiên phát hiện hình như cô mang thai. Rồi tính sau, gần đây khá bận có lẽ năm nay không về. Tần Mặc nói thật ra anh đã sắp xếp lịch trình nghỉ, cũng đã đặt vé máy bay từ sớm, nhưng vào khoảnh khắc kia anh bỗng đổi ý. Chỉ Nhiên nghe xong, chỉ nhìn anh một cái, không nói gì. Hai người tới bệnh viện làm kiểm tra. Bởi vì đông người, Chỉ Nhiên không thể lấy luôn kết quả kiểm tra trong ngày, hai người đành phải về nhà chờ kết quả. Kết quả buổi tối trở lại, Chỉ Nhiên bắt đầu gặp ác mộng. Bố ơi, Tần Mặc bị tiếng hét của Chỉ Nhiên đánh thức, anh bật đèn thì thấy Chỉ Nhiên kinh hồn chưa tỉnh mà ngồi trên giường, đôi mắt đỏ ửng thở khó khăn. Sao thế, anh ngồi dậy hỏi cô, nhưng ngay sau đó Chỉ Nhiên tắt bụp đèn đi. Trong bóng đêm tối tăm giọng cô có phần khàn khàn, có chút căng thẳng. Khiến anh thức giấc à? Xin lỗi, tôi mơ thấy ác mộng. Cô chưa nói cô mơ thấy gì, Tần Mặc cũng đoán được có lẽ là có liên quan tới chuyện tự sát của ba cô. Anh rất muốn nghiêng người ôm cô vào lòng, nhưng mà còn chưa kịp chạm tới cô đã xoay người xuống giường. Lục tục vài tiếng động sau đó đèn toilet sáng lên, Chỉ Nhiên đóng cửa. Tần Mặc chỉ nghe thấy tiếng nước chảy ào ào ở bên trong, còn lại không nghe thấy bất kỳ tiếng gì khác. Một lúc sau đèn nhà vệ sinh tắt, rốt cục cửa cũng bị mở ra, nhưng Chỉ Nhiên cũng không có trở lại giường, trái lại cô ra bên ngoài. Có lẽ cô tưởng rằng anh đã ngủ, cố tình đè tiếng bước chân thật nhỏ. Anh đi theo ra cửa thấy cô lấy chai rượu ra khỏi hầm, đang tự rót cho chính mình một ly, nhưng khi rót xong dường như nhớ ra chính mình không thể uống, thất vọng buông chén xuống, gập người khúc chân tự ôm lấy chính mình, ngồi thất thần trên sofa. Hồi lâu sau cô mới dường như thấy anh. Sao anh lại ra đây? Tôi cũng không ngủ được. Anh ngồi xuống bên cạnh cô. Chúng ta em cùng tôi tâm sự. Chỉ Nhiên không từ chối. Đêm ấy hai người bọn họ câu được câu trăng hàn huyên thật lâu. Chỉ Nhiên cũng không kể về việc cô mơ thấy gì. Cô khổ sở, anh cũng thật cẩn thận không nhắc đến. Chỉ cuối cùng hỏi cô. Nghỉ Tết có muốn cùng chờ về nhà với anh không? Nhà, Chỉ Nhiên sửng sốt một chút, bỗng nhiên cúi đầu nhìn bụng. Từ từ, tôi chưa đồng ý bất cứ điều gì cả. Tôi vẫn chưa nghĩ kỹ. Cô nói, cho dù thật sự có tôi chưa chắc sẽ sinh nó ra. Tần Mặc ừ một tiếng. Ngày hôm sau khi đi ngang qua cửa hàng trang sức, anh vẫn không cầm lòng chọn mua một chiếc nhẫn. Vì sao lại mua nhẫn? Sinh con cái gì đó, kỳ thật anh cũng không gấp gáp chuyện ấy. Anh chỉ là nhớ tới hình ảnh Chỉ Nhiên ôm bản thân ngồi một mình trên sofa kia, sau đó, dường như trong khoảnh khắc chớp mắt ấy, anh bỗng vô cùng chán ghét cái danh bao dưỡng treo ở hai người, danh không chính ngôn không thuận, một mối quan hệ mập mờ. Anh muốn tiến thêm một bước trong mối quan hệ với cô, anh muốn cô có thể ỷ lại anh, muốn cô có thể dỡ xuống lá chắn phòng bị với anh. Và hơn tất cả anh muốn cho cô một mái ấm, một gia đình. Chương 52, làm nũng. Tiếc rằng sau đó hai người lại đấu khẩu. Anh còn chưa kịp cầu hôn thì cô đã nhận được kết quả kiểm tra, biết bản thân không mang thai thì ngay lập tức bay sang Canada trước. Tỉnh lại từ trong hồi ức, Tần Mặc khẽ thở dài. Chỉ Nhiên đang dọn dẹp đồ đạc cũng không nhịn được mà ngó liếc anh một cái, cô nói chưa đồng ý vậy thôi chứ đâu phải cô không đồng ý thật. Chẳng qua rốt cục đây là lần đầu tiên cô được cầu hôn, nói không chừng cả đời này cũng chỉ trải qua một lần, nếu cứ thế đồng ý ngay dường như có vẻ quá dễ dãi cho Tần Mặc. Một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, một chiếc nhẫn kim cương trứng bồ câu, thực chất cô không mong mỏi quá nhiều, nhưng dù thế nào đi nữa, người cầu hôn cũng nên để tâm tỉ mỉ chu đáo chọn thời khắc với bầu không khí thích hợp, quỳ một gối rồi nói vài câu hứa hẹn ngọt ngào dỗ cô vui chứ. Thôi được rồi, cho dù bầu không khí không tốt thì ngay lúc này anh chịu quỳ xuống, đeo nhẫn lên tay cô một lần nữa rồi thổ lộ vài lời, ít ra cô cũng sẽ suy xét. Vậy mà... Chỉ Nhiên liếc nhìn Tần Mặc, hình như anh đã không còn ý định nhắc lại chuyện này. Thái độ kiểu này quả thực đủ dứt khoát. Chỉ Nhiên nhíu mày, đẩy hết đống đồ đã dọn xong nhét thẳng vào trong lòng Tần Mặc. Đi thôi, thu dọn xong rồi. Từ chung cư dọn đồ đạc trở về, ngày hôm sau Chỉ Nhiên đi làm như bình thường. Về chuyện nhẫn cầu hôn, hai người ăn ý không hề nhắc lại. Có điều thái độ của anh đối với cô, nói thế nào nhỉ, Chỉ Nhiên cảm thấy anh săn sóc chu đáo với cô hơn so với trước kia, sau mỗi buổi tan làm anh đều kiên trì đưa đi đón về, tin nhắn điện thoại cũng đều gửi đến đặn hơn so với trước, thậm chí anh còn chủ động mua hoa tặng cô. Mở cửa xe ra, đập vào mắt Chỉ Nhiên là một hộp hoa hồng vô cùng lớn, nếu không phải ngồi bên cạnh vẫn là Tần Mặc, Chỉ Nhiên thật sự nghi ngờ có cô đã lên nhầm xe. Hôm nay là ngày đặc biệt gì hả? Thất tịch đã qua từ lâu, trung thu thì còn lâu mới tới, huống chi trung thu cũng không phải ngày lễ tình nhân gì. Chỉ Nhiên nhìn hoa hồng trong xe, Tần Mặc khụ, đi ngang qua cửa hàng hoa bỗng thấy bán mà thôi. Đi ngang qua, anh đâu phải kiểu người lãng mạn. Ở chung với anh 2 năm tuy anh có tặng cô không ít quà nhưng loại như hoa tươi chỉ đẹp mà không thực dụng này, anh chưa bao giờ từ từ thực dụng. Tối hôm qua về nhà, trong lúc chờ đợi thang máy bỗng bắt gặp cô gái hàng xóm ôm một bó hoa lớn, anh còn suýt thì bị sặc vì mùi hoa nồng nặc kia, chờ cô gái hàng xóm kia đi rồi, anh không nhịn được mà lèm bèm. Không có giá trị thực dụng gì. Khi đó cô còn lườm anh một cái, cãi lại rằng nó có thể khiến tâm tình trở lên thoải mái, rồi còn chê trách anh trước kia chưa bao giờ tặng hoa cho cô. Thế là hôm nay anh lập tức đi mua hoa. Chỉ Nhiên nhìn hoa lại nhớ tới sinh nhật của Tần Mặc lúc trước, cô cũng từng giả vẻ lơ đãng tặng chiếc khăn mà cô đã chọn lựa cả hồi lâu cho anh, nè tặng quà. Đi trên phố nhìn thấy, trông có vẻ hợp với anh nên tiện tay mua. Cô ra vẻ không để ý, nhưng Tần Mặc lại mở quà và quàng luôn chiếc khăn trên cổ mình. Cho đến tận bây giờ chiếc khăn quàng kia vẫn còn được giữ hoàn hảo. Chỉ Nhiên bật cười, có những thứ chỉ vì trước kia trong lòng bị răng đầy ngờ vực nên không nhìn rõ, giờ nghĩ lại trong lòng đầy ngọt ngào. Nếu là hoa hồng em thích Elsa hơn. Chỉ Nhiên ẵm hoa hồng thơm một cái lên má Tần Mặc. Lần sau nhớ kỹ, đôi môi cô rất mềm in trên mặt anh còn chứa hơi thở ấm áp. Tự dưng đôi tai Tần Mặc đỏ ran. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chuyện hơn thế hai người cũng đều đã làm, cố tình gần đây lại cứ bẽn lẽn thẹn thùng như những cặp đôi mới vừa yêu nhau. Tuy rằng Chỉ Nhiên rất hưởng thụ với mối quan hệ này. Sau khi ăn tối, Chỉ Nhiên muốn shopping, lôi Tần Mặc đi cùng tham khảo. Anh thấy bộ này đẹp hơn hay bộ ban nãy đẹp hơn? Anh thấy cái mũ này kết hợp với chiếc váy này thế nào? Trong cửa hàng quần áo, mỗi lần Chỉ Nhiên thay xong một bộ là lại chạy ra hỏi Tần Mặc ngồi trên salon.